Chương 746, Hãng Hải Càn Khôn, Hải Thần Chi Kích. Nhưng cũng chính là nương tựa theo cách làm như vậy, Đường Tam tiếp tục gánh vác lôi kiếp xâm nhập, không ngừng hấp thu lực lượng càng mạnh trong lôi kiếp đến lớn mạnh tự thân. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường, ở dưới cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp rèn luyện, lúc này sức chống đỡ thân thể của hắn đã cực kỳ khủng bố. Tu vi càng là nhanh chóng bạo tăng. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, đó là có thể đủ đem lực lượng tinh hoa nhất trong lôi kiếp hấp thu vào thân thể của mình. Sau đó cùng lúc tăng cường tự thân tất cả năng lực. Cũng kể cả tinh tinh thủy tinh biến lạc ấn. Thủy tinh biến đương nhiên chỉ có thể hấp thu chỉnh thể chỗ tốt một bộ phận, nhưng chính là cái này một bộ phận mang đến lột xác, đều để tinh tinh cảm giác được mình lúc này trạng thái đã viễn siêu năm đó chính mình độ kiếp thời điểm tình huống rồi. Cũng không phải là nói tu vi tăng lên so với kia thời điểm cao bao nhiêu, quan trọng nhất là tiềm năng, là tự thân bị lôi kiếp rèn luyện trình độ, mà cái này cũng mới là trân quý nhất đấy. Đường Tam cũng nhiều hơn chính là đem lôi kiếp dùng tại phương diện này. Mà không phải tăng lên tu vi của mình, bằng không mà nói, hắn cũng không phải là thập giai đỉnh phong rồi, coi như tiến vào cấp 11 cũng không nói chơi. Thế nhưng, mặc dù hắn tiếp tục mạnh lên, nhưng này lôi kiếp mạnh lên tốc độ lại càng nhanh. Phía ngoài các hoàng giả, đều đã rõ ràng có chút ngăn cản không nổi, cái sức mạnh to lớn kinh khủng như vậy của thiên địa rồi. Đến mức toàn bộ bên trong địa ngục hoa viên, đều đã bị cái cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kinh khủng kia bao bọc. Thiên hồ đại yêu hoàng như bây giờ đừng nói là ảnh hưởng đường tam độ kiếp rồi. Liền xem như tự vệ đều muốn thận trọng. Mà cái tiểu vị diện tràn đầy lôi kiếp này, cũng tự hồ là tràn đầy cảm giác uy hiếp cùng ác ý. Nhưng chỉ cần đường tam không ngừng dùng hạt sen may mắn đến tranh thủ thời gian, bọn chúng cũng không vội ở đem đường tam hủy diệt. Thế nhưng, hạt sen may mắn chung quy là ít ỏi. Cùng nhau chỉ có 18 khỏa, đợi đến 18 khỏa tất cả đều dùng hết rồi. Như vậy, cũng liền tương đương với số mệnh của tổ đình toàn bộ bị tán đi rồi, khi đó, đường tam cũng chắc chắn bị dìm ngập tại trong lôi kiếp. Cho nên, hắn dùng hạt sen may mắn đi nuôi dưỡng thiên kiếp. Đơn giản chính là uống rượu độc giải khát. Nội tâm tinh tinh tràn đầy lo lắng, có thể nàng lại hết lần này tới lần khác vô kế khả thi, chỉ có thể mắt thấy đường tam đang không ngừng ngăn cản, duy nhất để cho trong nội tâm nàng còn có chút an ủi chính là đường tam ung dung không vội rồi. Từ đầu đến cuối, đường tam đều không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Thủy chung đều đang làm từng bước đi độ kiếp, như cũ là loại cảm giác, hết thảy đều đang trong lòng bàn tay. Mà lúc này giờ phút này, khi đường tam tiêu hao chính cái hạt sen may mắn lại đột nhiên dừng lại không còn điều động hạt sen thời điểm. Tinh tinh tâm cũng không khỏi được nhắc tới cổ họng. Gia hỏa này muốn làm gì, phải chết sao? Mà cũng liền tại lúc này, trên trán đường tam, màu vàng kim hoàng kim tam xoa kích phù văn sáng lên sáng chói đường vân. Cho dù là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lôi đình màu vàng kim, đều không thể che lại ánh sáng cái hoàng kim tam xoa kích kia. Phía sau đường tam hải thần hư ảnh cũng theo đó ngưng thực, trong nháy mắt cùng thân thể của hắn dung hợp làm một. Sau kim mông biến càng thêm mỹ lệ không biết bao nhiêu lần, kim sắc giáp trụ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, mái tóc dài màu xanh nước biển sinh trưởng ra. Một mực thuận theo đường tam sau đầu rủ xuống đến bên hông. Một khó mà hình dung thần thánh khí tức tùy theo xuất hiện. Tay phải đường tam hư không cầm nắm, sáng chói hoàng kim tam xoa kích xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên từ cái trán hắn làm trung tâm bắn ra, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Táo bạo cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đã cuốn tới, nhưng khi bọn chúng tiếp xúc đến cái kia màu xanh thẳm lồng ánh sáng thời điểm, lại đều hóa thành nhỏ vụn điện mang mới chậm rãi xâm nhập, càng nhiều thì là bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Cái lồng ánh sáng màu xanh lam kia giống như là lọc khí, đem lôi đình loại bỏ, để cho đường tam hấp thu. Hãng hải càng không tráo. Đây là phần uy năng của hải thần tam xoa kích, mà lúc này tam xoa kích, đã ở trong lòng bàn tay của đường tam, nhìn qua cùng thực thể không có chút nào phân biệt. Tam xoa kích hư ảo phát họa ra từng đạo vần sáng, mỗi một đạo đường vòng cung cũng phản phất lần theo thiên địa chí lý, làm thiên địa vì đó rung động. Làm cho chung quanh tất cả lôi đình tự hồ cũng nhận lấy cái ba động kia ảnh hưởng, bắt đầu lặng yên không tiếng động chấn động. Ngàn vạn lôi đình không ngừng vỡ vụn. Dung nhập, từng vòng vòng tròn ở bên người đường tam, giống như là từng cái lỗ đen buộc vòng quanh, không ngừng cắn nuốt những lôi đình này. Mà trên người hắn hải thần áo giáp lại là trở nên càng ngày càng sáng tỏ, sáng chói như tinh thần. Tinh Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nàng hoàn toàn không thể tin được, Đường Tam lại có bản sự thật sự bằng vào lực lượng của mình đến hóa giải lôi kiếp như vậy. Nguyên lai, hắn cho tới nay cũng là có thể bằng vào chính mình lực lượng hóa giải sao? Không, không đúng. Lúc trước hắn cũng không đi, hẳn là tại tự thân tăng lên về sau. Hiện tại mới có năng lực như vậy đi. Cái thần kỹ kia là cái gì? Còn có trong tay hắn thần khí, trên người áo giáp. Cái này đều đã có chút đã vượt qua Tinh Tinh phạm vi nhận biết. Mặc dù bây giờ hắn hay là thần cấp độ, nhưng lúc này hắn chỗ phóng thích ra khí tức cùng tự thân cái kia phần tính đặc thù, đều đã vượt qua phạm vi nhận biết của vị thủy tinh đại yêu hoàng này. Cái này mới là lực lượng chân chính của hắn đi, hoặc là nói là lực lượng kiếp trước của hắn. Hắn rốt cuộc có thể điều động sức mạnh ở kiếp trước. Khó trách hắn bình tĩnh thông dong như vậy, lôi kiếp khủng bố như thế. Hắn vậy mà đều có thể tự hành ngăn cản, thậm chí là tiếp tục hấp thu, đến đề thăng tự thân. Nhưng là, Tinh Tinh cũng chú ý tới, Đường Tam ngăn cản không phải là không có đại giới đấy, vô luận là trên người áo giáp hay là trong tay hoàng kim tam xoa kích, đều đang dần dần xuất hiện một chút vết rách, tại lôi đình tan vỡ lực lượng, vận chuyển từ từ trở nên gian nan. Nhưng cho dù là dạng này, ánh mắt của Đường Tam cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, như cũ là như vậy kiên định. Bên trong địa ngục hoa viên ánh sáng dần dần khôi phục bình thường, lúc trước tích xúc khổng lồ như vậy lôi đình. Đều đang Đường Tam bên trong hoàng kim tam xoa kích bị thời gian dần trôi qua hóa giải sạch sẽ. Nhưng là, ngoại giới trong trời cao, kiếp vân nhưng không có bất luận cái dấu hiệu gì tán đi, nhưng cũng không có tiếp tục lập tức công kích. Mà là tầng mây cuồn cuộn, tự hồ là đang xúc tích lực lượng. Cho dù là vì diện tức giận, trải qua nhiều như vậy kéo dài bộc phát, dưới tình huống đồng thời mỗi một lần công kích đều muốn mạnh hơn. Hiện tại cũng cần ngắn ngủi chỉnh đốn, bởi vì chỉ có tích góp được so trước đó một kích cuối cùng lực lượng mạnh hơn mới có thể đem Đường Tam hủy diệt. Đường Tam cũng rốt cuộc đã có một tia cơ hội thở dốc. 17 lần cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cứ như vậy bị hắn chống đỡ được đi qua, mà lá bài tẩy của hắn cũng là cơ hồ toàn bộ xốc lên rồi. Tiếp đó, lôi kiếp còn không có đình chỉ, muốn thế nào mới có thể ngăn cản? Tinh Tinh nhìn xem Đường Tam, nàng lúc này, trong ánh mắt thậm chí đều nhiều hơn một điểm sùng bái, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, đổi bất luận cái gì tồn tại, cho dù là bất luận một vị nào hoàng giả ở chỗ này, tại cửu giai đỉnh phong thời điểm độ kiếp, cũng không có khả năng ngăn cản được lôi kiếp khủng bố như vậy. Cho dù là nàng hoặc là có niết bàn trùng sinh khả năng bất tử đại yêu hoàng. Tối đa cũng chính là ba lần lôi kiếp quá trình liền muốn mẫn diệt rồi. Nhưng là, cái tên trước mắt này lại là lợi dụng lấy các loại năng lực có thể lợi dụng, cứng rắn gánh vác 17 lần lôi kiếp. Nếu như hắn có thể sống sót, như vậy, không hề nghi ngờ, tương lai hắn, chắc chắn trở thành đệ nhất nhân toàn bộ Pháp Lam Tinh. Dù là hiện tại hắn vẫn chỉ là thập giai đỉnh phong, nhưng ở trong mắt Tinh Tinh, đều đã đem hắn muốn làm thành hoàng giả đến đối đãi rồi. Chính là bởi vì hiểu rõ, nàng mới hiểu thêm thực lực của Đường Tam mạnh đến mức nào. Đường Tam thở sâu, ổn định một chút trạng thái của mình. Hắn lúc này, cũng không chỉ là đơn giản là mặt ngoài của hải thần khải giáp, cùng hải thần tam xoa kích xuất hiện vết rách như vậy. Những lực lượng của hải thần này, cũng là mượn tới đấy, đều không phải là bản thể ở đây. Đều có thể nói là thần trí của hắn dẫn động siêu thần khí lạc ấn mới có thể xuất hiện đấy. Mà bây giờ bọn chúng xuất hiện vết rách, cũng liền tương đương với thần thức chi hải của Đường Tam đều bị đánh ra vết rách. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, đặc tính hủy diệt thật sự là thật là đáng sợ, đây là loại hủy diệt mặt trái của sáng tạo kia. Là lực lượng hủy diệt bản nguyên nhất trong vũ trụ. Chương 747, Phản xuyên thiên kiếp. Kéo dài tiếp tục chống đỡ, mặc dù một mực đang rèn luyện thân thể, nhưng phần này hủy diệt cũng ở không ngừng tích lũy đã đến tùy thời có thể bộc phát đã muốn hắn mạng nhỏ trình độ. Không sai biệt lắm. Không thể lại tiếp tục chờ đợi. Đường Tam đột nhiên quay đầu, đây cũng là hắn lần thứ nhất quay đầu. Mà ánh mắt của hắn, liền đã rơi vào trên người Tinh Tinh bên cạnh của mình. Nhếch miệng cười một tiếng, Đường Tam bờ môi ông đồng. Mặc dù nghe không được thanh âm của hắn, nhưng ở trong thần thức của Tinh Tinh lại nhiều hơn ý niệm của hắn. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi. Ta. Tinh Tinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là bật thốt lên, không, ba ba, ta không tin. Khóe miệng Đường Tam co quắp một chút, không, ngươi có thể. Không đợi Tinh Tinh nhiều lời, bên trong hai con ngươi của Đường Tam đã là kim quang bắn ra, cùng lúc đó, Tinh Tinh cũng cảm giác được mình đã hóa thành một đạo tinh mang, đã rơi vào trong lòng bàn tay Đường Tam. Toàn thân Đường Tam trên dưới áo giáp mặt ngoài, đều nhiều hơn một tầng thủy tinh tựa như ánh sáng. Thuộc về thủy tinh đại yêu hoàng đã từng là khí tức lập tức xuất phát ra. Tinh Tinh là một trong cửu đại lạc ấn của Đường Tam. Khi thời điểm Đường Tam độ kiếp, nàng tự nhiên cũng là đi theo Đường Tam cùng một chỗ hoàn thành độ kiếp, hoàn thành lột xác. Một lần nữa trở lại thần cấp cấp độ. Dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng kế hoạch ban đầu, tại hoàn thành sau khi độ kiếp, nàng liền muốn bằng vào chính mình thâm hậu nội tình bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đồng thời thử nghiệm thôn phệ thân thể Đường Tam cùng thiên phú, từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đồng thời một lần nữa nắm giữ đã lâu sinh mệnh. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu được, mình là khẳng định không có khả năng thôn phệ được rồi hắn. Nếu là hắn thật sự độ kiếp thành công, có thể không bị hắn thôn phệ, hắn có thể giữ lời hứa, hẳn là kết cục tốt nhất của mình rồi. Hiện tại nhận trong cơ thể hắn, cái âm dương nhị khí kia bao trùm cùng ảnh hưởng, dù chỉ là đơn thuần từ trên người hắn đi ra ngoài, tự hồ cũng đã không thể nào làm được rồi. Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng mình bây giờ đều nói không dễ, chính mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hay là thật bị vận khí giáng lâm. Hiện tại Đường Tam vậy mà nói làm cho hắn đến chống cự lôi kiếp. Nàng có thể nào không chấn kinh thất sắc? Xác thực, lúc trước hắn huyết mạch hắn lạc ấn cơ hồ cũng đưa đến qua tác dụng. Vòng cũng nên đến phiên nàng, thế nhưng, bây giờ lôi kiếp có thể cùng lúc trước giống nhau sao? Khóe miệng Đường Tam nhếch lên, trong tay hải thần tam xoa kích một lần nữa trở nên ngưng thực, phía trên vết trạng diệt hết. Hắn quay đầu hướng phía thiên đường hoa bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn về phía chính là thiên hồ đại yêu hoàng vị trí. Ngay tại thiên hồ đại yêu hoàng bố trí xuống thần thức trong phòng ngự, Mỹ công tử là ở chỗ này. Tinh Tinh à! Ngươi xem, lôi kiếp không có tới. Như vậy, chúng ta đi qua thế nào? Không thể luôn luôn chịu bổ. Chúng ta là không phải hẳn là chủ động tiến công. Cái gì? Không đợi thủy tinh đại yêu hoàng kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Đường Tam đã là đằng không mà lên, phía sau một đôi to lớn màu vàng kim cánh giãn ra. Bằng long biến phát động, tại quanh thân kim quang lượn lờ phía dưới, tại còn sót lại hủy diệt điện mang vần quanh bên trong, hẳn là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, thẳng đến không trung bay đi. Khổng tước biến phát động, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã chạy ra khỏi phạm vi của địa ngục hoa viên, chạy ra khỏi thiên hồ Thánh Sơn, đi ra phía ngoài thế giới. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, với lại lúc này tốc độ của Đường Tam cũng là nhanh vô cùng. Cho dù là các vị hoàng giả ở phía ngoài, lúc này cũng đều sắc mặt nghiêm túc đang nhìn chăm chú trên bầu trời vẫn như cũ không đi kiếp vân, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, vậy mà từ trong thiên hồ Thánh Sơn, cái người khởi xướng kia lại chủ động đi ra. Thời điểm bọn hắn phát hiện, Đường Tam đã hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt xông vào trong trời cao, đâm đầu thẳng vào bên trong kiếp vân. Bên trong địa ngục hoa viên, thấy cảnh này Mỹ công tử không khỏi lên tiếng kinh hô, thiên hồ đại yêu hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản hắn đều có chút tuyệt vọng. Cảm thụ được từng khỏa hạt sen may mắn bị tiêu hao, tim của hắn đều đang chảy máu à. Khi tất cả hạt sen may mắn đều bị tiêu hao sạch sẽ, số mệnh của thiên hồ tộc bọn hắn liền sẽ hạ xuống đến thấp nhất, hắn thậm chí cũng có thể sẽ rơi xuống đại yêu hoàng phương diện tu vi. Thế nhưng, đối phương lại vào lúc này đi. Mặc dù số lượng hạt sen may mắn hay là bị tiêu hao trọn vẹn một nửa, nhưng cuối cùng cũng còn có một nửa lưu giữ lại. Những thứ này khí vận chí ít có thể giữ được thiên hồ tộc, giữ được số mệnh của tổ đình không đến mức tán loạn. Hắn cứ đi như thế. Độ kiếp chẳng lẽ thành công? Thế nhưng, bên ngoài kiếp vân kinh khủng áp bách trên thực tế còn đang tăng thêm. Phốc, thân hình của Đường Tam, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông vào kiếp vân bên trong. Càng là tại được ăn cả ngã về không cường đại thần kỹ lôi kéo dưới, cứng rắn xuyên ra kiếp vân phạm vi. Cho dù là thiên kiếp, cũng dự kiến không phải sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. xông ra kiếp vân phạm vi trong nháy mắt, thân thể Đường Tam giống như là lỗ đen mở ra, điên cuồng hấp thu trong không khí nguyên bản bị lôi kiếp xua tan tất cả thuộc tính nguyên tố. Trong chốc lát, màu vàng kim bản thể chung quanh năm màu sặc sỡ. Mà kiếp vân cũng nhanh chóng phun trào. Thẳng đến thân thể của hắn cuốn tới. Đường Tam không có dừng lại, phía sau bằng long biến hai cánh toàn lực đập rung, đem kim bằng biến cái kia lên như diều gặp gió chín vạn dặm uy năng hoàn toàn phát huy ra, giống như một đạo màu vàng kim lưu quang tự như thẳng đến không trung tới. Phía sau kiếp vân cũng là nhanh chóng quét sạch, mang theo ngàn vạn lôi đình, hướng thân thể của hắn cuốn tới. Nhưng lúc này tốc độ của Đường Tam thật sự là quá là nhanh. Hắn đem tự thân sở hữu có thể thêm tại phương diện tốc độ năng lực toàn bộ thêm tại trên người mình, nương tựa theo cường độ thân thể vô lậu kim thân cường đại. Căn bản vốn không tại phản tốc độ mang đến trùng kích. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hắn liền đã vọt tới mấy ngàn mét không trung. Phía sau kiếp vân theo đuổi không bỏ, khóe miệng Đường Tam chỗ nụ cười lại là tại từ từ mở rộng. Trong miệng phát ra một tiếng vui sướng thét dài, phản phất là muốn đem đi tới nơi này cái vị diện về sau, tất cả phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra. Tinh Tinh trợn mắt hốc mồm cảm thụ được Đường Tam lúc này biến hóa, hắn vậy mà lao ra ngoài. Tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại thời khắc này, cửu đại huyết mạch lạc ấn gia trì phía dưới, tốc độ của hắn liền xem như so với hoàng giả cũng hẳn là không thua bao nhiêu rồi. Tinh Tinh lúc này mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, Đường Tam cùng những cái hoàng giả kia là khác biệt đấy. Các hoàng giả vì thủ hộ tổ đình, là không thể dễ dàng rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hóa giải lôi kiếp. Nhưng Đường Tam khác biệt, hắn mặc dù là đang độ kiếp, nhưng tổ đình tồn vong cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn là có thể chạy. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, kẻ nào đang độ kiếp thời điểm có thể xông ra kiếp vân cứ như vậy mà chạy. Mà Đường Tam trải qua 17 vòng lôi kiếp tẩy lễ, trên lý luận mà nói, đã sớm không biết xem như độ kiếp thành công bao nhiêu lần. Hắn cứ như vậy chạy, lôi kiếp ở phía sau truy, như vậy cảnh tượng kỳ dị quả thực là vượt qua tưởng tượng, có thể hết thảy lại tựa hồ là thuận lý thành chương. Mà trên thực tế, Đường Tam cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mình có thể triệt để vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cũng không có ai có thể vượt qua loại thiên kiếp không chết không thôi này. Nhưng là, đánh không lại, ta còn không thể chạy sao? Hiện tại hắn độ kiếp mục đích đã thành công. Không sai, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là vô cùng vô tận đấy. Nhưng cái này vô cùng vô tận chỉ là ở bên trên vị diện. Nói cách khác, ở trên Pháp Lam Tinh vô cùng vô tận. Nhưng nếu như vượt qua phạm vi của Pháp Lam Tinh thì sao? Lôi kiếp lực lượng từ đâu mà đến? Có một bộ phận vũ trụ pháp tắc, nhưng căn bản lực lượng hay là bắt nguồn từ vị diện. Một khi lôi kiếp thoát ly vị diện, không có vị diện năng lượng duy trì, cái lôi kiếp này còn có thể tồn tại sao? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền đã có kế hoạch. Liều mạng không được, vậy chúng ta còn chạy không được sao? Khi hắn phi hành độ cao vượt qua 5.000 mét, trong không khí nhiệt độ đã đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến Đường Tam. Thần thức khống chế chính mình cửu đại lạc ấn, không ngừng hấp thu các loại nguyên tố trong không khí bổ sung tự thân, lúc này tình trạng của hắn không tốt lắm. Bởi vì cái gọi là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Một cái chớp mắt xông ra lôi kiếp kia, hắn cũng biết, mình đã thành công. Chương 748, nói chuyện với thiên kiếp. Toàn bộ quá trình độ kiếp, tất cả đều tại trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn liền đã nhiều lần thử cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp sức chống đỡ, cho nên, kế hoạch cũng đều là dựa theo cái này sức chống đỡ đến chế định. Đường Tam không biết suy tư bao nhiêu lần, thôi diễn bao nhiêu lần toàn bộ quá trình. Chỉ có đem hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên toàn bộ lợi dụng, mới có thể chân chính độ kiếp thành công. Phía sau kiếp vân bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện không ổn định tình huống, năng lượng bắt đầu trượt trôi. Khoảng cách vị diện càng xa, lôi kiếp uy năng cũng liền càng là yếu ớt. Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được kiếp vân bên trong bao hàm cái kia phần phẫn nộ nương theo lấy năng lượng trượt mà không ngừng tăng lên. Thế nhưng, phẫn nộ thì có ích lợi gì vậy sao? Nếu như chỉ có hắn tình huống của mình dưới, đã sau khi độ kiếp hắn, đã bước vào thần cấp, mặc dù khoảng cách đã từng là thần vương tu vi, vẫn là thiên xoa địa viễn. Nhưng là, nương tựa theo cửu đại lạc ấn, tăng thêm hắn thần vương tri thức, cho dù là cự ly ngắn vượt ngang vũ trụ, hắn cũng là có thể làm được. Đương nhiên, sẽ rất gian nan, nhưng cũng không phải là không thể sống sót. Chỉ cần không trở lại Pháp Lam Tinh vị diện, Lôi Kiếp sẽ thấy bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Nhưng là, Đường Tam đương nhiên không thể đi. Lúc này thoát ly, chỉ là vì nắm giữ đàm phán tư cách. Xuyên qua tầng tầng đám mây, thời gian dần trôi qua, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng mỏng manh, trong không khí nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống. Từ vạn mét không trung quan sát mặt đất, đã không cách nào lại thấy rõ tổ đình tồn tại, hết thảy tất cả cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Pháp Lam Tinh phản phất bị một tầng màu trắng vần sáng ôm trọn. Mà trên đỉnh đầu, thì là ánh sao đầy trời. Một màn này kỳ cảnh, đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà nói không tính là gì, làm đã từng là mạnh nhất hoàng giả, nàng cũng từng bay đến độ cao này. Đến lúc này, nàng đâu còn có thể không minh bạch Đường Tam là muốn làm cái gì đây? Hắn đây là muốn thoát khỏi lôi kiếp trói buộc. Trong nháy mắt kia xuyên thấu, được ăn cả ngã về không chạy ra khỏi lôi kiếp phạm vi thời điểm, hắn liền đã thành công. Nội tâm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kính nể càng là tăng lên trên diện rộng. Người đàn ông này, thật là có thể làm việc người khác không thể. Hắn thật là tồn tại chính mình khó có thể lý giải được. Nhưng cũng ngay lúc này, Đường Tam hẳn là đình chỉ phi hành, ngược lại là cứ như vậy lơ lửng tại trên không trung. Quay người nhìn về kiếp vân phía dưới đuổi theo. Đã đến vạn mét không trung, cái kia trào lên mà lên màu vàng kim kiếp vân trọn vẹn so trước đó nhỏ còn hơn một nửa, nhưng kiếp vân nhìn qua nhưng như cũ ngưng thực. Không chút do dự liền hướng phía Đường Tam cuốn tới. Trên người Đường Tam lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt lại lần nữa cất cao ngàn mét. Không trên đất trên mặt, không có ở đây lôi kiếp áp bách phía dưới, hắn không gian truyền tống tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Có thần khí thì không chi tháp này phụ trợ. Đường Tam tại phương diện truyền tống này, liền xem như Mỹ công tử cũng vô pháp so với hắn. Đường Tam thần thức ba động, thôi động thủy tinh biến lạc ấn, để cho khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khuếch tán ra, sau đó đem một cái ý niệm ném cho kiếp vân tiếp tục đuổi tới kia. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cảm giác được chính là, cái ý này niệm là đối kiếp vân kia nói ra, không bằng, chúng ta nói chuyện. Kiếp vân hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là hướng Đường Tam cuốn tới. Ngân quang lại lóe lên, Đường Tam lần nữa cất cao ngàn mét, sau đó lại là một cái ý niệm truyền tới, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tâm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng run rẩy. Đây là đang cùng vị diện đàm phán sao? Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến chính là, lần này, kiếp vân kia vậy mà thật sự dừng lại. Cùng Đường Tam khoảng cách ngàn mét dặn co lấy. Cái này cũng được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa có chút trợn mắt hốc mồm. Đường Tam lơ lửng giữa không trung bên trong, cầm trong tay hải thần Tam xoa kích, lạnh lùng nói, ngươi đuổi không kịp ta. Ta khăng khăng muốn đi, chỉ cần thoát ly phạm vi của tinh cầu, xông ra tầng khí quyển, ngươi liền không có biện pháp rồi. Lấy năng lực bây giờ của ta, đã có thể sinh tồn ở trong không gian. Nương tựa theo trong tay ta thì không đạo tiêu. Ta hoàn toàn có thể tìm được một cái vị diện khác thích hợp sinh tồn. Nhưng là, nếu như vậy... Chờ ta khôi phục tu vi của kiếp trước, lúc ta trở lại lần nữa, như vậy, mang cho vị diện này đấy, liền nhất định là hủy diệt. Nghe là thần thức của Đường Tam đưa tin, kiếp vân đột nhiên kịch liệt phun trào, tựa hồ lại muốn tiếp xông lên, hiển nhiên là phẫn nộ rồi. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không đáng tin. Không hủy diệt được này ngươi Pháp Lam Tinh. Trò cười, làm đã từng là một đời thần vương. Nếu như ta khôi phục tu vi về sau ngay cả điểm này cũng làm không được, vậy ta cũng không cần lăn lộn. Huống chi, ta là thần giới chi chủ, ta có thể điều động chính là thần giới lực lượng, chỉ cần ta bằng vào thì không đạo tiêu trở về thần giới của ta, ta lại đến thời điểm, cũng không phải là một vị thần vương rồi, mà là hơn 10 vị. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi nho nhỏ này vị diện liền có thể ngăn cản sao? Làm vị diện chi chủ, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được ta nói tới đều là thật. Đây là thần thức tồn tại. Trào lên kiếp vân trì trệ, hẳn là thật không có lại xông lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là không cảm giác được đối phương có cái gì ý niệm truyền lại đấy. Nhưng Đường Tam tự hồ nhưng là có thể cảm nhận được. Hắn sở dĩ muốn mượn dùng khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đó là bởi vì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã từng là người mạnh nhất của vị diện này. Loại tồn tại này cùng vị diện quan hệ trong đó nhưng thật ra là thân cận nhất. Không có vị diện tán thành, nàng cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy, đồng thời sống lâu tuế nguyệt như thế. Đường Tam thản nhiên nói, không bằng chúng ta thật tốt thương lượng một chút, nếu đã tình huống hiện tại đã như vậy, đã vượt ra khỏi khống chế của ngươi, như vậy, tội gì nhất định phải đem ta diệt sát vậy sao? Ta vừa rồi tặng cho ngươi lễ gặp mặt còn hài lòng. Nghe câu nói này. Cái kia lao nhanh mãnh liệt kiếp vân minh lộ ra trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Chính cái hạt sen may mắn bên trong bao hàm thuần túy may mắn khí tức đối với vị diện trả lại là lớn như vậy. Đây chính là thiên hồ tộc gần ngàn năm đến nghỉ trăm phương ngàn kế ngưng tụ khí vận. Lúc này tất cả đều trở về vị diện, đối với toàn bộ Pháp Lam tinh chỉnh thể điều chỉnh trợ giúp to lớn. Đương nhiên, nếu như là toàn bộ 18 mai hạt sen cũng trở về, vậy đối với Pháp Lam tinh mà nói, chính là trở lại quỹ đạo, đối âm mặt càng tốt. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì không cũng cho ngươi? Bởi vì không thích hợp cũng cho ngươi. Mặc dù yêu tinh đại lục hiện tại ngưng tụ khí vận đồng thời ở vào mạnh nhất đối với vị diện ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là, nếu như một chút tước đoạt tất cả khí vận, yêu tinh đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn, từ đó sinh linh đồ thán, đây không phải ta muốn thấy đến. Đường Tam không nói chính là, hắn sở dĩ không thể hiện tại liền triệt để phá hư yêu quái tộc cùng số mệnh của tinh quái tộc, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhân loại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc quan hệ trong đó vẫn là quá mức mật thiết. Càng nhiều nhân loại cũng là cùng chúng nó sinh hoạt chung một chỗ đấy. Một khi yêu tinh đại lục đại loạn, như vậy, nhân loại yếu đuối đứng mũi chịu sào, liền sẽ trở thành pháo hôi. Thậm chí là đồ ăn. Cho nên, hắn đương nhiên nguyện ý suy yếu số mệnh của yêu tinh đại lục, nhưng lại không thể hiện tại liền đem yêu tinh đại lục làm hỏng. Hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút đi. Đường Tam khẽ cười nói. Kiếp vân dần dần bình hòa xuống tới. Bản thân lại không ngừng hướng vào phía trong áp súc, thể tích thu nhỏ, đều có thể năng lượng ba động lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần dạng này, ta biết, ngươi bây giờ đang ngưng tụ lực lượng, thậm chí có khả năng đột nhiên bạo khởi, đem ta hủy diệt. Nhưng cái này đối ngươi mà nói, cũng sẽ không có chỗ tốt quá lớn, thậm chí rất có thể là có chỗ xấu. Bởi vì ta miễn là còn sống ly khai, liền nhất định sẽ tới báo thù. Ta biết, ngươi không nguyện ý để ta, kẻ ngoại lai dạng này trở thành thần cấp tại vị diện của ngươi, bởi vì tương lai ta đem càng không thể khống, thậm chí là một lần nữa trở lại thần vương cấp độ, từ đó rút ra rất nhiều năng lượng vị diện này của ngươi, thậm chí cả phá hư vị diện. Như vậy, ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi, lấy thần chỉ của ta phát thệ, đầu tiên, tương lai nếu như ta muốn thành tựu thần vương thời điểm, nhất định sẽ ly khai Pháp Lam Tinh. Trở về nguyên bản vị diện của ta. Tiếp theo, ta tuyệt sẽ không bằng vào lực lượng thần vương, đến tổn thương cùng phá hư bản nguyên vị diện này của ngươi. Dạng này, ngươi cũng có thể không cần lo lắng chứ. Chương 749, Thiên Kiếp, Tản. Cái gì? Ngươi hỏi đối với ngươi có ích lợi gì? Chỗ tốt đương nhiên là có. Không thể không nói, Pháp Lam Tinh là tinh cầu cùng vị diện mà ta thấy, tài nguyên rất là dư thừa. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy hoàng giả, làm cho cả vị diện phồn vinh như vậy. Chỉ bất quá những thứ này hoàng giả bởi vì số lượng đông đảo, cũng làm cho này ngươi trông trở nên có chút không thể dương cung, từ đó có chút đuôi to khó vẫy, đến mức bọn hắn cũng bắt đầu đi chủ động ảnh hưởng vị diện, từ đó tạo thành vị diện không công bằng. Nhưng là, làm vị diện chi chủ mà nói, ngươi lớn nhất kỳ vọng là cái gì đây? Điểm này tất cả vị diện muốn cũng đều là đấy. Trở thành thần giới, đúng hay không? Mà nhận vũ trụ pháp tắc hạn chế, một cái vị diện muốn thành tựu thần giới thật sự là quá khó khăn. Cho dù là tinh cầu của ngươi tài nguyên phong phú dạng này, cũng giống như vậy. Cũng đang bởi vì ngươi nội tình thâm hậu, muốn trở thành thần giới thì càng là khó càng thêm khó. Mà phương diện này, lại chính là ta am hiểu đấy. Ta chỗ thần giới, là từ nhiều cái thần giới dung hợp lại cùng nhau tạo thành. Hiện tại đã đến năm chiều thần giới trình độ. Đi chạm đến không gian sáu chiều ngưỡng cửa. Dù là tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Làm vị diện chi chủ, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì? Không gian bốn chiều, liền có thể được xưng là thần giới, năm chiều không gian liền là thần giới tồn tại phi thường cường đại. Nhưng cũng lại càng dễ bị vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng. Làm thần vương thần giới dạng này, ta rất rõ ràng vị diện tiến hóa thành vị thần giới cần gì, mà tại phương diện này, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cần, là chân chính có thể dẫn đạo vị diện cân bằng, đồng thời cuối cùng trợ giúp vị diện tiến hóa tồn tại. Mà loại tồn tại này, chỉ là bằng vào tự mình ngươi bồi dưỡng cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Vị diện tiến hóa độ khó dù sao quá lớn. Kỳ thật, đối với Pháp Lam Tinh ta cũng cảm thấy rất hứng thú, với lại ta có một cái suy nghĩ cực kỳ to gan. Chỉ bất quá bây giờ kế hoạch này không thể nói ra được, bởi vì một khi bị vũ trụ pháp tắc cảm ứng được, như vậy thì có khả năng đem hết thảy bóp chết trong trứng nước. Nhưng xin ngươi tin tưởng, ta lấy chính mình thần chỉ chi vị thệ, ta là phát ra từ nội tâm nguyện ý giúp ngươi trở thành thần giới đấy, đồng thời tương lai cùng ngươi triển khai hợp tác. Từ đó để cho chúng ta cũng có thể trở thành tồn tại bất tử bất diệt trong vũ trụ. Lấy vị cách của ngươi, một khi trở thành thần giới, rất có thể liền có thể siêu việt không gian 4 chiều phạm vi, trực tiếp trở thành 5 chiều thần giới. Từ đó khống chế đông đảo tinh cầu vị diện. Ta nguyện ý hướng tới ngươi hứa hẹn, coi ta trở về ta đã từng là thế giới về sau, ta có thể cho một tên hậu đại của ta, trực tiếp giáng lâm trên vị diện của ngươi, tại ngươi này vị diện trưởng thành. Đồng thời cuối cùng dẫn đầu Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Đây coi như là đưa cho ngươi phản hồi cùng chỗ tốt đi. Ta đã là thần vương, ngươi lại bởi vậy mà không yên tâm, nhưng nếu như là một cái chân chính dựa vào này ngươi vị diện trưởng thành tồn tại, vừa có ta lưu lại thần tính, tương lai, hắn chính là người dẫn đạo Pháp Lam Tinh thần giới, cái này không có vấn đề đi. Mà bởi vì quan hệ máu mủ, ta cũng sẽ càng thêm đối với Pháp Lam Tinh duy trì. Ta hy vọng tương lai của là chúng ta thần giới hai bên ở giữa có thể cùng nhau liên thông, cùng nhau trông coi. Ngươi làm Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ, lấy Pháp Lam Tinh vị cách, ngươi hẳn là minh bạch đối với vị diện mà nói, đáng sợ nhất là cái gì? Cũng không phải cái thần giới khác, mà là ý chí vị kia. Vừa nói, Đường Tam đưa tay chỉ bầu trời. Kiếp vân phun trào, tự hồ là hỏi cái gì? Đường Tam trầm mặt một chút. Sau đó hướng phía kiếp vân phương hướng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Khi lấy được hắn khẳng định trả lời chắc chắn về sau, kiếp vân tự hồ là ngưng trệ xuống tới, trọn vẹn sau nửa ngày, cái kiếp vân màu vàng kim kia thủy chung mang cho Đường Tam sinh tử uy hiếp, đột nhiên tán loạn, hóa thành mảng lớn màu vàng kim quang vụ hướng phía dưới Pháp Lam Tinh phủ tới cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, tản. Thẳng đến một màn này xuất hiện. Đường Tam mới xem như rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng theo đó toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tinh mang lấp lóe, tinh thân thể mềm mại từ trên người Đường Tam tách ra, nàng lúc này, nhìn qua đã là một cái đại nữ hài nhi diện mạo, 12, 13 tuổi. Nó cuối cùng đang hỏi cái gì? Tinh tò mò hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Tương lai, ngươi sẽ biết. Điều kiện tiên quyết là ta có thể trở về thế giới trước kia của ta đi. Tinh nhíu nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn là rất nhanh nổi lên nụ cười, thành công, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự thành công. Không biết tên thiên hồ kia biết lời nói, sẽ có như thế nào phản ứng. Đường Tam nhìn thật sâu nàng một chút, mỉm cười nói, từ giờ trở đi, mệnh ta do ta không do trời. Tin sao? Tinh không chút do dự trả lời. Vậy bây giờ ngươi là lựa chọn một thẳng đi theo ta. Nương theo lấy ta trưởng thành mà trưởng thành, hay là thoát ly? Nếu như ngươi bây giờ lựa chọn thoát ly, lựa chọn một lần nữa làm trở lại thủy tinh đại yêu hoàng của ngươi, cũng không thành vấn đề. Chúng ta coi như chưa bao giờ có liên hệ. Tin tưởng sau khi ngươi trở về, lấy năng lực của ngươi, không dùng đến bao nhiêu năm cũng có thể khôi phục tu vi như trước kia. Thậm chí còn mạnh hơn. Ngươi là Long tộc chi chủ, thiên hồ cũng không có khả năng đem ngươi gây khó dễ như thế nào. Không trở về. Liền theo ngươi đi. Ngươi thế nhưng có thể cùng toàn bộ vị diện đàm phán tồn tại. Ta có dự cảm, đi theo ngươi, ta có thể trải qua đến rất nhiều đồ vật mà trước kia không thể trải qua, nhìn thấy khác biệt cấp độ tồn tại, cũng thật sự có khả năng đi theo bất tử bất diệt ngươi đây. Cho nên, ba, về sau ta nhưng chính là thân nữ nhi của ngươi rồi, ngươi cần phải tốt với ta nha. Khóe miệng Đường Tam co quắp một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Này ngươi làm sao còn lại? Coi trọng ta nữa nha. Ngươi bây giờ thoát ly, không có vấn đề gì, ta có thể đem lực lượng của ngươi toàn bộ trả lại cho ngươi. Khó mà làm được, ngươi bây giờ liền xem như đuổi ta cũng không đi nữa nha. hi hi. Nói xong câu đó, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa hóa thành một đạo tinh mang, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong thân thể của Đường Tam, trực tiếp biến mất khí tức của mình. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo đó thở dài một hơi. Trải qua thời gian dài như vậy trụ bị, đã trải qua nhiều như thế gian nan hiểm trở, chính mình, rốt cuộc trở lại thần cấp rồi. Chính như chính hắn vừa rồi nói như thế, bắt đầu từ giờ phút này, mệnh ta do ta không do trời. Vị diện này, sẽ không có gì có thể áp chế chính mình trở lại đồ vật của thần vương rồi. Cần chỉ là thời gian cùng tích lũy mà thôi. Phía sau hai cánh đập rung, Đường Tam hóa thành một đạo kim quang, hướng về phương xa lướt đi, thân thể giữa không trung bên trong, ngân quang lấp lóe, cứ như vậy đột ngột biến mất. Ngay tại sau khi hắn biến mất không phải 10 giây đồng hồ, mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà đến, đi tới lúc trước Đường Tam biến mất địa phương, bọn hắn tất cả đều ngưng thần cảm thụ được trong không khí tản ra khí tức. Mỗi một cái đều là sắc mặt quái dị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng bên cạnh, kiếp vân cứ như vậy nước động tản. Gia hỏa kia, chết rồi. Kiếp vân nhất định là tản, nhưng này người đến tột cùng là chết rồi, hay là thoát ly một phương thế giới này cũng không dễ nói. Cái kia đến tột cùng là lực lượng như thế nào? Thật là kỳ quái. Cường đại như vậy lôi kiếp, cuối cùng nhưng thật giống như cũng không có đối với tổ đình sinh ra cái gì phá hư. Cho dù là đối với bọn hắn những thứ này hoàng giả mà nói, hôm nay trải qua cũng như cũ là tràn đầy kỳ dị sắc thái. Bọn hắn cũng đều chưa hiểu rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, một cách tựa hồ là đã kết thúc. Đi thôi, về trước đi lại nói. Các vị hoàng giả thần thức đã quét ngang cực kỳ rộng lớn không gian, lại đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Tổ đình. Lúc này tổ đình, bầu không khí là có chút quái dị. Nương theo lấy cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp biến mất, bên trong tổ đình, các tộc sinh linh cũng mới lần nữa khôi phục năng lực tự do hoạt động. Có thể lúc trước, uy áp kinh khủng kia mang đến mãnh liệt sợ hãi. Lại không phải một lát có thể tiêu tán rồi. Nhưng chúng nó lại đều câm như hến, thậm chí ngay cả nghe ngóng cũng không dám. Theo chúng, hóa giải bất thình lình không hiểu nguy cơ tự nhiên là cái kia hơn 10 vị hoàng giả liên thủ. Có thể dẫn động tất cả hoàng giả cùng nhau xuất thủ đại sự, ở đâu là bọn chúng những tiểu nhân vật này có thể biết được. Chương 750, Thiên Kiếp cũng có thể hối lộ. Thiên Hồ Thánh Sơn rõ ràng thấp một đoạn, trọn vẹn 1/3 thể tích biến mất. Giờ này khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa trở lại trên đỉnh núi Thiên Hồ Thánh Sơn. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thậm chí là có chút tái nhợt đấy. Nhưng ở đáy mắt ở trong chỗ sâu, cũng mang theo như vậy một tia may mắn. Mỹ công tử theo ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nàng lúc này, nội tâm nhưng thật ra là vô cùng lo lắng. Bởi vì nàng cũng không biết lúc này Đường Tam chuẩn xác tình huống đến tột cùng là thế nào. Nhưng có một chút nàng có thể xác định chính là Đường Tam khẳng định còn sống. Mà lúc này kiếp vân đã tán đi rồi, như vậy, Đường Tam đây coi như là độ kiếp thành công. Nàng thật sự hận không thể lập tức liền bay đến bên cạnh của Đường Tam đi, nhìn xem tình huống của hắn. Sở dĩ có thể khẳng định Đường Tam bây giờ vẫn còn sống, đó là bởi vì giữa bọn hắn có Tu La Thần Kiếm đầu này mối quan hệ liên hệ. Đường Tam có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được tình huống của Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử tự nhiên cũng có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được khí tức của Đường Tam vẫn còn tồn tại đấy. Đây cũng là vì cái gì? Đường Tam yên tâm để cho Mỹ Công Tử lưu ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước phá vỡ thì không chi tháp không gian chồng chất phương diện này, Mỹ Công Tử thế nhưng lập được công đấy. Đã có phần này công lao tồn tại, lại thêm độ kiếp toàn bộ quá trình hiện ra chỉ có một Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nhìn qua cùng Mỹ Công Tử không có bất cứ quan hệ nào, cái này khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng liên tưởng đến cả hai ở giữa liên hệ. Huống chi còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn chằm chằm chú ý đây. Lúc này, đối với các hoàng giả mà nói, quan trọng nhất là thảo luận vừa rồi tình huống đến tột cùng như thế nào, cần có nhất bị hỏi thăm đúng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rồi, hiện tại ai còn lo lắng Mỹ Công Tử báo cáo công tác chút chuyện nhỏ này. Lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rối rít đã rơi vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở phía trên Thiên Hồ Thánh Sơn. Ánh mắt đều ngưng trọng. Các vị hoàng giả tâm tình lúc này mặc dù đều có khác biệt, nhưng có một điểm là nhất trí đấy, đó chính là cảm giác nguy cơ. Vừa rồi cái thiên kiếp kinh khủng kia, quả thực là đem bọn hắn cũng hù dọa. Mặc dù đang loại này trước mặt thiên kiếp, thân là hoàng giả bọn hắn tự vệ còn có thể làm được. Nhưng bọn hắn lại đều có thể cảm giác được, cái này thiên kiếp hẳn là nhằm vào là loại tu vi vẫn chưa tới thần cấp, là thiên kiếp vì độ kiếp mà đến. Bên trong thiên kiếp lực lượng hủy diệt thậm chí có thể xúc phạm tới bọn hắn những thứ này hoàng giả bản nguyên, đây hết thảy cũng quá đáng sợ. Mà dạng này lực lượng, nhằm vào lại là Thiên Hồ Thánh Sơn. Muốn nói cái kia độ kiếp người không có quan hệ gì với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ai có thể tin tưởng. Mắt thấy các vị các hoàng giả giáng lâm, Mỹ công tử lập tức lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng ngay tại sau lưng mình. Mỹ công tử có chút thở phào, giờ này khắc này, hết thảy đi qua, trong nội tâm nàng lo âu và lo lắng cũng theo đó dần dần tán đi, thay vào đó chính là một loại mãnh liệt cảm giác dị dạng. Cho tới nay, nàng đều đem Đường Tam xem như bách khoa toàn thư đến đối đãi, Đường Tam đã mang cho nàng quá nhiều kỳ dị cùng mới lạ. Thế nhưng, hôm nay nhưng lại một lần lật đổ nàng nhận biết. Chính là cái này nam nhân, thế mà đem hơn 10 vị hoàng giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời khi bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới. Cứ như vậy cưỡng ép độ kiếp thành công, với lại sau khi độ kiếp còn tùy theo trốn xa, không lưu lại một đám mây. Đây quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Cảm thụ được các vị hoàng giả hoặc là băng lãnh, hoặc là chất vấn, hoặc là ánh mắt ngưng trọng. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là cực kỳ phức tạp. Không hề nghi ngờ, lần này đối với cái hoàng giả khác mà nói, ảnh hưởng đúng là lôi kiếp đối bọn hắn bản nguyên tổn thương. Nhưng cho dù là đối với bản nguyên suy yếu, sau một khoảng thời gian còn có thể tu luyện trở về. Thế nhưng, đối với Thiên Hồ tộc mà nói, lại là gần ngàn năm ngưng tụ may mắn cứ như vậy tan thành mây khói, một lần nữa trở về vị diện. Tổn thất to lớn này, đơn giản khó mà hình dung. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Nói một chút đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Luận tu vi, ở đây các vị bên trong hoàng giả, là hắn và Bất Tử Đại Yêu Hoàng cường đại nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói, nếu như ta nói ta cũng không hoàn toàn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đoán chừng các ngươi cũng không tin, ta đem ta có thể xác định tình huống nói cho các ngươi biết đi. Đến lúc này, nếu như không nói ra một ít gì đó đến, coi như hắn là hoàng giả cũng không qua được nhốt. Dù sao, quan hệ này đến toàn bộ an nguy của tổ đình. Các vị hẳn là đều biết, tộc ta chưởng khí vận, cho tới nay, đều đang vì tổ đình mà ngưng tụ khí vận, từ đó phúc phận toàn bộ yêu tinh đại lục, phúc phận đến Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc từng cái chủng tộc. Thiên Hồ Thánh Sơn, chính là ta tộc ngưng tụ mà thành khí vận hạch tâm, tọa trấn tổ đình. Này mới khiến nhiều năm trước tới nay hai chúng ta tộc phát triển không ngừng, trở thành toàn bộ tinh cầu chúa tể. Yêu tinh đại lục chi vì có thể ngưng tụ khí vận, tộc ta cũng vẫn luôn bỏ ra cái giá rất lớn. Bất kỳ một cái vị diện nào, khí vận cũng là hai mặt đấy, có may mắn liền nhất định có vận rủi. Nếu đã may mắn càng nhiều cũng giáng lâm bên trên yêu tinh đại lục chúng ta, như vậy, làm mặt trái vận rủi vậy sao? Những cái kia vận rủi, một bộ phận liền khuếch tán tại địa phương khác của toàn bộ tinh cầu, cho nên, so với hai chúng ta tộc may mắn mà nói, đối với chủng tộc khác mà nói, càng nhiều gặp phải là vận rủi tẩy lễ. Nhưng là, cũng không thể đem tất cả vận rủi toàn bộ khuếch tán đến ngoại giới, nói như vậy, vận may của chúng ta cũng liền không cách nào ngưng tụ, cũng sẽ tán loạn. Cho nên, chúng ta bảo lưu lại một bộ phận vận rủi, liền phong ấn tại phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, từ đó hấp dẫn may mắn. Vì không cho những thứ này vận rủi sinh ra ảnh hưởng trái chiều, Thiên Hồ tộc chúng ta liền đã khống chế một cái tiểu vị diện, đối nó tiến hành ngăn cách, cái này tiểu vị diện chính là các vị biết rõ địa ngục hoa viên. Địa âm thiên tinh hoàng cau mày nói, đây đều là tại tổ đình trong lịch sử có ghi chép, chúng ta đương nhiên cũng rõ ràng. Chúng ta hỏi chính là, vừa rồi phát sinh, là cái tình huống gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ta nói những thứ này. Là sự tình lần này điều kiện tiên quyết. Địa ngục hoa viên vì phong cấm vận rủi, định kỳ là cần tế phẩm đấy, cho nên mới đã có tổ đình đại đấu thú trường sinh tử đoàn chiến thiết ký ở trong đó. Lần này, hẳn là có người có dụng tâm khác, lợi dụng tổ đình đại đấu thú trường sinh tử đoàn chiến tìm nhập bên trong địa ngục hoa viên, ở bên trong địa ngục hoa viên cưỡng ép độ kiếp. Sở dĩ dẫn tới lôi kiếp cường đại như thế, đó là bởi vì, người độ kiếp này hẳn là dung hợp siêu cấp huyết mạch. Đã nghe được siêu cấp huyết mạch mấy chữ này, ở đây các vị hoàng giả cũng không khỏi biến sắc. Thân là hoàng giả, bọn hắn đương nhiên biết siêu cấp huyết mạch mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa siêu thoát tại vị diện này phía trên tồn tại. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng hiểu rõ vì cái gì lúc trước thiên kiếp sẽ như thế kinh khủng cùng bạo ngược, đây chính là vì phá hủy siêu cấp huyết mạch mà xuất hiện. Nguyên bản nhằm vào sắc mặt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lập tức đã thả lỏng một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, nhưng biết ngưng tụ là cái gì siêu cấp huyết mạch. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngưng trọng nói, ta chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái. Trong đó có rất nhiều huyết mạch phức tạp biến hóa. Cái này đang độ kiếp tồn tại không biết là làm được bằng cách nào, nặng bao nhiêu huyết mạch khí tức xuất hiện, những huyết mạch này khí tức có thể là tự thân của hắn có, cũng có thể là chuyên môn vi độ kiếp dùng đặc thù phương pháp xử lý ngưng tụ đến đấy. Ta có thể cảm ứng được đấy, liền kể cả thời gian không gian, bất tử, cuồng bạo nhiều loại thuộc tính. Bất tử Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, còn có đặc tính bất tử của tộc ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định nói, là có đấy, lúc trước đang độ kiếp thời điểm. Hắn liền đã từng động tới năng lực Niết Bàn trùng sinh, nếu không đã sớm ở trong lôi kiếp mẫn diệt rồi. Bất tử Đại Yêu Hoàng có chút khó tin mà nói, nhưng cho dù là tộc ta lực lượng, tại bản thân đều không phải là tình huống của thần cấp dưới, hắn làm sao có thể gánh vác được nhiều lôi kiếp như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe hắn kiểu nói này, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đau lòng nhức óc mà nói, đây chính là hắn lựa chọn địa ngục hoa viên nguyên nhân. Hắn mượn tộc ta nhiều năm trước tới nay vì tổ đình ngưng tụ khí vận lực lượng, khi thiên kiếp phủ xuống thời điểm. Mượn nhờ tộc ta khí vận, để cho khí vận tán loạn, phản hồi vị diện. Từ đó tương đương với hối lộ lôi kiếp, để cho lôi kiếp chậm rãi trùng kích, lúc này mới có thể chống đỡ đi qua. Cái gì? Thiên kiếp còn có thể hối lộ? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trợn mắt hốc mồm nói ra. Chương 751, Sự cay đắng của Thiên Hồ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói, khó có thể tin đúng không? Vào hôm nay lúc trước, nếu có kẻ nào như thế nói cho ta biết, ta cũng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là, đây hết thảy nhưng là phát sinh ở trước mặt ta. Không thể không nói, cái kia độ kiếp người tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Ta hoàn toàn có thể khẳng định chính là, hắn cứ làm như vậy đã đến. Với lại mỗi một đạo lôi kiếp, hắn cơ hồ cũng là dùng khác biệt phương thức đến ứng đối, có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, chính là như vậy. Gánh vác lôi kiếp. Thẳng đến cuối cùng đột phá lao ra. Vậy bây giờ hắn rốt cuộc là độ kiếp thành công hay là không có thành công? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng lại là hỏi, ngươi mới vừa nói hắn ngưng tụ siêu cấp huyết mạch, lại là loại siêu cấp huyết mạch nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, các ngươi đừng nóng vội, để cho ta từng bước đến trả lời. Hắn cuối cùng là không thành công độ kiếp rồi, ta cũng không biết. Nhưng là, ta có thể cảm ứng được chính là cái kia bên trong thiên kiếp tức giận, cho dù là bị hắn dùng tộc ta ngưng tụ may mắn lực lượng hối lộ, cũng không có lý do buông tha hắn. Đó là bất tử bất diệt thiên kiếp, là phải tất yếu đem hắn hủy diệt đấy. Cho nên, ta suy đoán hắn độ kiếp khả năng thất bại là càng lớn, nếu không thiên kiếp sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Còn hắn ngưng tụ siêu cấp huyết mạch. Tại cảm giác của ta bên trong, có hai loại. Vẫn là hai loại. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không thể tưởng tượng nổi nói ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói, không thể không nói, nhìn mà than thở. Với lại, hắn ngưng tụ hai loại siêu cấp huyết mạch, cũng đều là có mục đích tính toán đấy. Trong đó một loại siêu cấp huyết mạch làm cho khí huyết của hắn phi thường cường đại. Cảm giác bên trên, lực phòng ngự cùng huyết mạch cường độ cũng cực mạnh. Trong đó có khí tức hai vị Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Hai vị Đại Yêu Hoàng cũng là biến sắc, không thể nghi ngờ, cái này siêu cấp huyết mạch có ai khí tức, cái này độ kiếp người liền có khả năng cùng kẻ nào có quan hệ. Các vị hoàng giả nhìn bọn họ ánh mắt lập tức biến đổi, nhất là liên tưởng đến lúc trước đối kháng kiếp vân thời điểm, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thể hiện ra thực lực mãnh liệt như vậy, càng nhiều ánh mắt cũng tụ tập tại trên người vị này. mặc dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có nói rõ. Nhưng ở trận các vị hoàng giả ai cũng có thể nghĩ ra được, làm ra động tĩnh lớn như vậy, phía sau muốn nói không có hoàng giả duy trì, đó là tuyệt đối không khả năng đấy. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trừng mắt, đều nhìn ta xong rồi cái gì? Chẳng lẽ vẫn là ta làm hay sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, không, ta cảm thấy không phải là ngươi. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhãn tình sáng lên, cái này còn tạm được vốn là cũng không phải ta. Liền xem như mảnh mã, cũng sẽ không là ta. Từng, ngươi không cái đầu óc kia. Mảnh mã Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sững sờ. Mảnh mã Đại Yêu Hoàng nhếch miệng nói, ngươi cho rằng Tứ Thiên nói lời rất hữu ích. Hắn chính là cái ý tứ kia, chính là châm chọc chúng ta căn bản không cái đầu não này. Khí tức trên người của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lập tức biến đổi, ánh mắt sáng rực hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, cái kia một loại khác siêu cấp huyết mạch là cái gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem hắn, trầm mặt một chút về sau, nói, ta cảm nhận được chí âm chí dương khí tức. Với lại hoàn toàn có thể khẳng định. Đó chính là chí âm chí dương dung hợp. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đại biến, theo bản năng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hai đại khí tức của Thiên Tinh Hoàng đều có loại trong nháy mắt bộc phát ra cảm giác. Hai vị này quan hệ trong đó vẫn luôn có chút vi diệu, hai bên ở giữa bình thường tựa hồ vẫn còn có chút đối lập đấy, nhưng thời điểm Nhật Thần Đế Quốc thật sự xuất hiện cái nguy cơ gì? Bọn hắn lại sẽ ở trước tiên liên thủ. Với lại hai vị này chí dương chí âm liên hợp cùng một chỗ, liền xem như đỉnh phong thời kỳ thủy tinh đại yêu hoàng đều muốn cẩn thận đối đãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cảm ứng của ta sẽ không sai. Đó chính là chí âm chí dương khí tức, với lại cả hai dung hợp phi thường hòa hợp. Còn ra đời một năng lượng kỳ dị, tự hồ là lực lượng bản nguyên của toàn bộ vị diện. Cái kia lôi kiếp vì cái gì tại như thế kinh khủng tình huống dưới còn có thể bị một mực ngăn cản, trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là chỗ này một sợi vị diện lực lượng bản nguyên là lôi kiếp không dám phá hư đấy, mỗi lần lôi kiếp phủ xuống thời điểm, gặp được nó đều sẽ tán loạn, từ đó suy yếu uy năng lôi kiếp trên diện rộng. Không có khả năng. Không có khả năng. Âm thanh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cất cao mấy phần. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lại càng bị các vị hoàng giả chú ý, nhất là Thiên Vũ Đế Quốc bên này các vị đại yêu hoàng, cũng theo bản năng tụ tập tại bên cạnh Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hai đại thiên tinh hoàng. Tốt, ngươi đừng kích động. Lông mày Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhíu chặt nói ra. Tất cả mọi người buông lỏng một chút. Nàng nói không có khả năng, là bởi vì chúng ta thử qua. Thậm chí có thể nói cho các ngươi biết chính là, nhiều năm trước tới nay, hai chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu chí dương chí âm phó hợp. Âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai căn bản, phương diện này các ngươi hẳn là đều biết. Nếu như có thể đem âm dương nhị khí dung hợp, như vậy, chúng ta liền có khả năng điều động đến tiên thiên chi khí, từ đó lên tầng cao hơn, thậm chí nghiên cứu ra huyết mạch hoàn toàn mới. Tất cả mọi người không cần đến phủ nhận, nếu như có thể nghiên cứu ra siêu cấp huyết mạch, các ngươi ai không nguyện ý thử nghiệm. Nhưng là, chúng ta thử nghiệm vẫn luôn là cuối cùng đều là thất bại đấy. Vô luận là nhân vật cấp bậc nào, dù chỉ là đê giai tộc nhân, đang tiến hành âm dương nhị khí dung hợp thời điểm, đều không thể thành công, thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng coi như thế, chúng ta cũng a có từ bỏ, vẫn như cũ một mực đang tiếp tục nghiên cứu. Chỉ bất quá vẫn luôn không có cái gì tiến triển chính là. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tiếp lời nói. Chính là bởi vì nghiên cứu nhiều lắm, ta mới lại thêm cho rằng không có khả năng. Ta giống như Tứ Thiên đều đã dùng không biết bao nhiêu loại biện pháp, hơn ngàn năm nghiên cứu, đều không thể tìm tới một đầu thích hợp đường đi. Gia hỏa này làm sao có thể nghiên cứu ra? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, không phải là các ngươi. Ta cũng có thể khẳng định không phải là các ngươi. Nhưng là, âm dương nhị khí lại là sự thật. Có lẽ cũng đang bởi vì dẫn động vị diện lực lượng bản nguyên, phủ xuống lôi kiếp mới có thể kinh khủng như vậy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, được rồi, cũng không cần đến đi vòng vèo rồi. Cái này phía sau nếu như không có lực lượng hoàng giả duy trì là không thể nào đấy. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là kẻ nào có bản lãnh này. ngươi chưởng khí vận, có cảm ứng được hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng do dự một chút, nhưng vẫn là thở sâu, nói, can hệ trọng đại. Các ngươi còn không điểm cái tán ủng hộ một chút. Ta không thể không nói. Đúng vậy, ta cảm ứng được, với lại thậm chí còn cùng vị này nói chuyện với nhau vài câu. Là ai? Các vị hoàng giả cơ hồ là tất cả đồng thanh mà hỏi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở sâu, ánh mắt hướng về một phương hướng nóng nhìn đi qua, trầm giọng nói, vị nào không có ở đây, chính là vị đó rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng, các vị hoàng giả giống như là bị kẹt lại cổ. Ánh mắt của bọn hắn cũng theo đó thuận theo ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng về một phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia chỗ, chính là một tòa thánh sơn trong suốt sáng long lanh. Thủy tinh. Là thủy tinh. Khi đáp án này xuất hiện ở các vị trong nội tâm hoàng giả, bọn hắn thậm chí đều có loại cảm giác đương nhiên. Đúng à. Nếu như nói có một vị hoàng giả có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hợp lý nhất đấy, tự nhiên cũng chỉ có thể là vị này rồi. Cũng chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể nắm giữ năng lực như vậy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bởi vì thọ nguyên sắp hết, cũng sớm đã ở vào bế quan bên trong, cơ hồ rất ít xuất hiện ở ngoại giới. Nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có khí tức bộc lộ. Đối với cái này vị đương kim đệ nhất hoàng giả, ở đây tất cả hoàng giả, kể cả thiên tinh hoàng nhóm ở bên trong, trong nội tâm kỳ thật bao nhiêu đều cũng có chút e ngại đấy. Năm đó, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại đỉnh phong thời kỳ, đây tuyệt đối là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lớn tuổi một chút hoàng giả cơ hồ đều bị nàng đánh qua. Cái này cũng kể cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai vị này liên thủ cũng đã từng thua ở qua trong tay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đương nhiên, khi đó thực lực của bọn hắn còn không có hoàn toàn thành hình. Cho nên, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là làm chi không thẹn đương thế đệ nhất cường giả. Tất cả các hoàng giả đều muốn sùng kính tồn tại. Lại là nàng dẫn tới cái này diệt thế lôi kiếp, cái này nói thông được rồi. Chương 752, Thủy Tinh sụp đổ. Nàng là muốn làm gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi, mà thanh âm của hắn cũng theo bản năng giảm thấp xuống mấy phần. Có thể thấy được đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kiên kỵ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, tự nhiên là vì dùng phương thức đặc thù đến kéo dài tuổi thọ. Nàng hẳn là mượn lực lượng như thế nào, để cho mình thần thức giáng lâm tại thân thể mới bên trên, từ đó bồi dưỡng được siêu cấp huyết mạch. Nếu như nàng thật sự có thể độ kiếp thành công. Không cần phải nói xuống dưới các vị hoàng giả cũng hiểu rõ hắn ý tứ. Nàng vẫn là hạ thủ lưu tình đấy, không có đem tất cả khí vận toàn bộ tán loạn, vẫn là bảo vệ tổ đình đấy. Bằng không mà nói, nếu như nàng liều lĩnh, chỉ sợ hiện tại số mệnh của Thiên Hồ Thánh Sơn liền tất cả đều hủy. Tổ đình cũng liền nguy hiểm. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút phức tạp, cho dù là ở đây có như thế đông đảo hoàng giả, tại nhắc tới chuyện này người khởi xướng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời điểm, nội tâm của hắn lại còn là có chút thấp thỏm. Hắn vĩnh viễn quên không được trưởng thành tại tự mình trong quá trình, vị này đã từng mang cho hắn cảm giác. Tiểu Hồ Ly, nhà ngươi lão tổ tông nói, ngươi có kế thừa hắn y bát tư chất, để trình ngươi trở thành đời tiếp theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Trên vương tọa trung ương ở tổ đình nghị hội, nữ tử mặc quần lụa mỏng màu trắng ngồi ngay thẳng. Tiểu Thiên Hồ ngước đầu nhìn lên, nhìn xem cái kia xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân cũng bao phủ tại tinh mang bên trong nữ tử, trong lúc nhất thời hẳn là không phải do cảm thấy hoa mắt thần mê. Nó đã trưởng thành vô cùng nhanh, trời sinh liền đối với khí vận có mãnh liệt tác động, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt vị này thời điểm, lại thấy không rõ số mệnh của nàng. Phản phất số mệnh của nàng đã hóa thành cầu vòng nối liền đất trời. Nó vĩnh viễn cũng không quên được cái này lần đầu tiên trông thấy, vào thời khắc ấy, dung nhan của nàng đã thật sâu khắc ở trong đầu của nó cùng nội tâm. Làm sao? Lời nói đều nói không ra ngoài sao? Không, không phải, miệng hạ, ta. Nội tâm Tiểu Thiên Hồ tràn đầy khẩn trương, đối mặt vị tổ đình này chấp chưởng giả, đương thời người mạnh nhất, càng là hoàng mỹ hóa thân một đời nữ hoàng. Lòng của nó đều đang run rẩy. Ha ha ha, nhìn, ngươi còn là một tiểu sử nam đây. Nếu như lão tổ tông nhà ngươi coi trọng ngươi như vậy, cần phải nắm chặt sinh sôi hậu đại nha. Thật là một cái tiểu gia xấu hổ đây. Vô luận lúc nào, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng quên không được trung động, thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy vị kia. Đúng vậy, là rung động, đối với tâm linh rung động. Cho nên, vô luận lúc nào, trong lòng hắn cũng thủy chung không cách nào đối nàng sinh ra địch ý, cho dù là nàng đứng tại chính mình mặt đối lập, cho dù là nàng đi phá hư thành quả, chính mình nhiều năm trước tới nay cố gắng, cũng giống như vậy. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cũng không hứng nổi đối nàng địch ý, tại thời điểm nhắc tới nàng. Thậm chí đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Mà có dạng này tâm tư, ở đây các vị bên trong hoàng giả làm sao dừng thiên hồ đại yêu hoàng một cái. Ở đây, hoàng giả lớn tuổi nhất cũng chính là 2.000 tuổi khoảng chừng, thủy tinh đại yêu hoàng so với bọn hắn cũng lớn tuổi ngàn năm, cái này mang ý nghĩa, trong quá trình trưởng thành của bọn họ, trong quá trình từ còn nhỏ đến hoàng giả, cơ hồ tất cả đều là bao phủ tại phía dưới hào quang của thủy tinh đại yêu hoàng. Trước kia tổ đình có một cái quy củ, là thủy tinh đại yêu hoàng tự mình chấp chưởng tổ đình thời điểm quyết định. Tất cả hoàng giả tại thành hoàng về sau, đều muốn cùng nàng đánh một trận, đánh xong mới có thể hoàng giả báo cáo công tác. Trên thực tế, cái này dĩ nhiên chính là quá trình bị đánh rồi. Đối với các vị hoàng giả mà nói, vậy cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ đấy. Mặc dù là bị đánh, nhưng cũng đồng dạng cũng được vị này chỉ điểm. Năng lực thủy tinh đại yêu hoàng là phục khắc năng lực của ngươi sau ngươi dùng còn càng tốt, chiếu giám chính mình, chiếu giám tương lai của tiềm năng cùng tiền đồ. Đây đối với những thứ này các hoàng giả trưởng thành cũng làm ra tác dụng cực tốt. Cho nên, vị này so với đại yêu hoàng bọn hắn tuổi lớn ngàn năm, nói là bọn họ nửa sư cũng không đủ. Thế nhưng, giờ này khắc này, vị đại yêu hoàng này lại tự hồ như là nhằm vào toàn bộ tổ đình, vì mình có thể kéo dài sinh mệnh. Mà sinh ra lúc trước một màn này. Có thể coi là như thế, giờ này khắc này, các vị hoàng giả cũng chỉ là nhìn về phía vị trí của Thủy Tinh Thánh Sơn, thật sự có ai có thể đối với vị này sinh ra địch ý sao? Thậm chí không có bất kỳ cái gì một vị hoàng giả ở thời điểm này, có thể nói ra lời nói nhằm vào nàng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả hẳn là cũng rơi vào trong trầm mặc. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên, Thủy Tinh Thánh Sơn phương hướng, một đạo tinh mang bỗng nhiên sáng lên. Đó là cả tòa Thủy Tinh Thánh Sơn đều đang nở rộ hào quang, trong khoảnh khắc, toàn bộ tổ đình đều có thể cảm nhận được cái quang huy kia tẩy lễ. Cùng lúc đó, trong nghị hội tổ đình, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, giống như là cùng Thủy Tinh Thánh Sơn nở rộ ánh sáng tại hai bên hô ứng, ánh sáng chói mắt choáng xuất phát, tỏa ra không có gì sánh kịp hào quang. Bên trên bầu trời, ở đằng kia tinh mang ngưng tụ phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm chậm nổi lên, thân ảnh đó che khuất bầu trời. Chiều cao trọn vẹn vượt qua 3.000 mét, toàn thân trong suốt sáng long lanh vô cùng sáng chói, trên người mỗi một khối lân phiến tự hồ cũng đại biểu cho toàn bộ thế gian mỹ lệ. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm, vang vọng tổ đình. Ngay lúc này, bên trong tổ đình tất cả các tộc sinh vật cơ hồ cũng là riêng phần mình quỳ gối xuống đất, quỳ bái. Bởi vì chúng nó cũng nhận ra, đó chính là đương thời đệ nhất cường giả, không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng à. Nhưng lúc này, cái cự long này chiều cao cùng dương cánh cũng vượt qua 3.000 mét, nhưng không có mang đến nửa phần uy áp. Nó chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn về phía dưới tổ đình, trong ánh mắt tựa hồ mang theo nồng đậm không bỏ, nhưng cũng có một loại việc nghĩa chẳng từ nan. Hướng phía dưới các vị hoàng giả nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn của đó giống như là cái gương vỡ nát, xuất hiện vô số vết rách. Mỗi một vị trong thần thức của hoàng giả, cũng xuất hiện keng một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, trên bầu trời thân thể cao lớn của đó liền đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số tinh mang từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng tiến vào trong nghị hội tổ đình kia, dâng lên cột sáng tinh mang. Trong tổ đình nghị hội, nguyên bản độ cao liền đã vượt qua 500 mét thủy tinh hoàng thiên trụ quả thực là lần nữa cất cao một đoạn. Đã vượt qua cái khác tất cả hoàng thiên trụ, xuất phát ra hào quang ống ánh không gì sánh kịp. 15 vị hoàng giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đều biết trước mắt phát sinh ý vị như thế nào. Thiên hồ đại yêu hoàng bờ môi thậm chí là run rẩy, lẩm bẩm mà nói, thủy tinh miệng hạ, vẫn là. Đúng vậy. Chỉ có khi hoàng giả vẫn lạc thời điểm, mới có thể đem lực lượng cuối cùng kết cục với mình bên trong hoàng thiên trụ, để cho hoàng thiên trụ in dấu xuống sự hiện hữu của mình dấu vết, trở thành tổ đình trụ cột lực lượng. Nương theo lấy thủy tinh hoàng thiên trụ bay vụt. Lúc trước tổ đình bởi vì thiên hồ thánh sơn tiêu hao mà yếu bớt khí vận, tự hồ lại lần nữa vững chắc, nguyên bản dao động cảm giác biến mất, bầu trời cũng một lần nữa trở nên trong sáng. Thế nhưng, bắt đầu từ giờ phút này, thế gian không còn thủy tinh đại yêu hoàng, không còn có thể chiếu giám tương lai. Một bi thương khó mà hình dung, trong nháy mắt ngưng trệ tại bên trong tổ đình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh lưu lại bi thống nước mắt. Tổ đình đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có hoàng giả vẫn rơi xuống, chớ nói chi là vẫn lạc chính là xếp hàng thứ nhất mạnh nhất hoàng giả. Mà khi thủy tinh đại yêu hoàng hoàn toàn chết đi sát na, toàn bộ vị diện thậm chí cũng vì đó rung động. Mỹ công tử đứng ở bên người bạch hổ đại yêu hoàng, nhìn trên bầu trời cái tinh mang tán loạn kia, chứng kiến lấy thế hệ này nữ hoàng kết cục, trong lúc nhất thời, cũng không nhìn được có loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Mà lúc này nàng, trong nội tâm kỳ thật càng thêm lo lắng là muốn rời đi nơi này, muốn đi tìm hắn. Thủy tinh đại yêu hoàng ở thời điểm này đột nhiên vẫn lạc, có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, hắn không có ở trong lôi kiếp sống sót? Thế nhưng, mình quả thật là không có từ tu la thần kiếm cảm nhận được cái gì. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng lúc này, trong nội tâm đã thấp thỏm như là 15 cái thùng treo bất ổn. Mặc niệm. Thiên hồ đại yêu hoàng điều chỉnh mình một chút tâm tình, cúi đầu xuống, bi thương nói. Chương 753, Thủy tinh vẫn lạc, chúng hoàng bi thương. Thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc. Không thể nghi ngờ vì đó trước phát sinh hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ đi chất vấn nàng vậy sao? Vô luận vị này làm cái gì, nàng đều đã vẫn lạc, nàng cũng không có hậu đại, truy cứu tội lỗi trách thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi nàng còn cần lực lượng cuối cùng gia cố thủy tinh hoàng thiên trụ của mình, để cho nó trở thành từ trước tới nay đệ nhất hoàng thiên trụ, để cho tổ đình càng thêm củng cố. Vô luận công tội, thủy tinh đại yêu hoàng qua đời tự hồ cũng là kết cục tốt nhất. Cứ việc thiên hồ tộc tổn thất nặng nề, có thể thiên hồ đại yêu hoàng đối nàng một chút cũng không hận nổi. Tất cả hoàng giả tất cả đều cúi đầu, tâm tình của bọn hắn không giống nhau, lại đều rất bi thương. Cho dù là giống thủy tinh đại yêu hoàng như thế hoàng giả cường đại, cuối cùng vẫn lạc. Trong mắt bọn hắn, cái này tự nhiên là độ kiếp kết quả thất bại. Sơn động. Hào quang kỳ dị tràn ngập, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động tại trải rộng quang ảnh trong pháp trận nổi lên. Trên người hắn lóe ra kỳ dị kim sắc quang mang, những thứ này kim sắc quang mang bỗng nhiên như là điện quang lấp lóe. Bỗng nhiên nhất định thả ra cái khác màu sắc vần sáng, lộ ra 10 phần không ổn định. Cái kia từng đạo hào quang hình thành quang văn, giống như là đồ sứ chặt chém thời điểm vết rách tự như lập lòe. Đường Tam chống đỡ lấy thân thể khoanh chân ngồi xuống. Như trút được gánh nặng. Hết thảy đều đang trong dự đoán của hắn, cũng dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành, hắn rốt cuộc vượt qua đi tới nơi này cái thế giới về sau gian nan nhất vừa đóng. Cho tới bây giờ, hắn có thể an tâm buông lỏng một hơi. Tinh mang lấp lóe, Tinh Tinh ánh mắt phức tạp hiển hiện ở trước mặt hắn. Lúc này thân hình Tinh Tinh ngưng thực. Không có nửa phần cảm giác hư ảo. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc. Tinh Tinh nhẹ giọng nói ra. Đường Tam thật sâu liếc mắt nhìn Tinh Tinh, nói, xem ra ngươi là quyết định. Xác định không lưu đường lui sao? Tinh Tinh đắng chát mà nói, nơi nào còn có đường lui có thể lưu? Ta đang cùng tùy ngươi thành thần thời điểm, thần thức ý niệm liền đã triệt để củng cố tại này ngươi bên cạnh, bên kia duy trì không thể. Ta đem lực lượng còn sót lại tan ra, tan người bên trong hoàng thiên trụ. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội tiến vào tổ đình, cái bộ phận lực lượng kia còn có thể vì ngươi sử dụng. Xem như ta đưa phí bảo hộ cho ngươi. Với lại, ta vẫn lạc cũng coi là vì ngươi lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy cho bọn hắn một cái công đạo, bằng không mà nói, bọn hắn luôn luôn phải biết cái kia độ kiếp người đến tột cùng là không độ kiếp thành công, này ta cũng coi là vì ngươi chùi đít. Đường Tam cười một tiếng, nói, giống như nói ba ba sao. Không lớn không nhỏ. Tinh Tinh liếc mắt, nói, ta có thể sống mấy ngàn năm rồi, ngươi thật đúng là có ý tốt làm cha ta. Đường Tam thật sâu nhìn nàng một cái, nói, nếu như lấy vị diện này thời gian đến tính toán, ta tính cả kiếp trước, không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu. Tiếng kêu bà ba ngươi không lỗ. Tốt, không nói nhiều, ta muốn củng cố cảnh giới. Cửu thiên thập địa đại phá diệt lý thần kiếp quá bá đạo, lực lượng hủy diệt của nó lực lượng vẫn còn ở đó trong cơ thể ta tàn phá bừa bãi. ta phải nhanh một chút đem thu nạp, triệt để hấp thu, mới có thể xem như chân chính hoàn thành độ kiếp. Tinh Tinh nhiều hứng thú khán giả hắn, nói, lôi kiếp loại này vượt qua trước nay chưa từng có, ta rất hiếu kỳ, hiện tại thực lực của ngươi đạt đến trình độ như thế nào? Đường Tam nói, khẳng định so ra kém một xíu, bất quá, tự vệ hẳn là có thừa. Tinh Phẩm nói, ta vừa khách về sau. Vì diện chí ít có thể sinh ra hai tên mới phổ thông hoàng giả, thành người là một vị siêu cấp hoàng giả. Ngươi cần phải cố lên, đừng quên ngươi đáp ứng ta đấy, nếu ngươi mang ta trở lại của ngươi thần giới ta bất tử bất diệt. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu, nói, yên tâm đi. Nếu như là tại đợt kiếp lúc trước, ta thật sự không cách nào khẳng định chính mình có thể làm được điểm này, nhưng bây giờ ta có nắm chắc. Ừm ân, vậy ngươi nhanh tu luyện đi. Nói xong, thân thể Tinh Tinh thoáng qua, hóa thành đạo phẩm mang, trong nháy mắt tan người trong cơ thể Đường Tam, biến mất không còn tâm tích. Đường Tam ngưng thần nội thị, cảm thụ được trạng thái của mình lúc này. Tự thân của hắn những cái kia huyết mạch chi lực đang độ kiếp trong quá trình, đi qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng ngồi ở trung tâm. Cái kia một dọc hỗn độn chi thủy lại lần nữa trở về Lam Ngân Hoàng trên lá cây, đây đối với Đường Tam mà nói là trân quý nhất đấy. Có điểm này hỗn độn chi khí tồn tại, hắn thì tương đương với tiên thiên chi khí toàn bộ vị diện. Đối với hắn tương lai tu luyện cùng khôi phục cảnh giới có chỗ tốt rất lớn. Lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, bát đại huyết mạch lạc ấn vần quanh ở chung quanh, không chỉ có như thế, còn có một vị trí trống, chỗ trống này mang ý nghĩa Đường Tam có thể lần nữa tan người lạc ấn mới, tiến một bước tăng cường tự thân. Lần này độ kiếp, đối với Đường Tam mà nói, không chỉ là đó thành thần A đơn giản, hắn cũng đem một chút năng lực khó mà tu luyện lúc trước, thông qua lôi kiếp tẩy lễ tu luyện thành công. Trong đó là quan trọng nhất tự nhiên là hỗn độn Lam Ngân Hoàng dung hợp âm dương nhị khí, đây là căn bản, sau đó chính là thì không đạo tiêu tiến một bước luyện chế. Thì không chi tháp trải qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ về sau, tại Đường Tam tận lực dẫn đạo dưới, tiến một bước cùng hắn dung hợp, hiện tại đã hoàn toàn liên thông Đường Tam khổng tước biến cùng thì quan biến, để cho cái này hai đại huyết mạch lạc ấn cùng thì không chi tháp cùng một nhịp thở. Tại thì không chi tháp phụ trợ phía dưới, bọn chúng mặc dù cũng còn không có đạt tới siêu cấp huyết mạch trình độ, nhưng ít ra thì quan biến đã tăng lên tới cấp một huyết mạch cảnh giới, khổng tước biến cũng tăng lên rất nhiều. Vô luận là đối với thời gian hay là không gian năng lực chưởng khống, cũng so trước đó cường đại hơn nhiều. Cái huyết mạch lạc ấn khác cũng đã trải qua một lần cường lực rèn luyện, riêng phần mình đã có khác biệt trình độ tăng lên. Là quan trọng nhất hay là tinh thần chi hải hướng thần thức chi lột xác? Trước đó, Đường Tam mỗi lần vận dụng thần thức, cũng là thuần túy tiêu hao. Thật vất vả thông qua tinh thần lực ngưng tụ chuyển hóa mà đến thần thức, dùng một chút liền ít đi một chút, nhưng bây giờ không đồng dạng. Bên trong thần thức chi hải của Đường Tam, hải thần ba lại kích quang ảnh triệt để trở nên ngưng thực, hắn vẫn như cũ, lấy cái siêu thần khí trước kia làm hạch tâm thần trí của mình. Tạo dựng thần thức chi hải. Bên trong thần thức chi hải, sóng lớn cuộn trào. Tinh thần lực triệt để lột xác thành thần thức, tự thành tuần hoàn. Tương lai chỉ cần không ngừng lớn mạnh thần thức chi hải, thần thức tự nhiên sẽ càng ngày càng tràn đầy. Không chỉ có như thế, Đường Tam ở trong quá trình độ kiếp, hoàn thành tu luyện vô lậu kim thân, trực tiếp rèn luyện thành thần thể. Luận cường độ thân thể, nhưng hắn lấy nói là ở bên trên yêu tinh đại lục người mạnh nhất rồi, liền xem như hoàng giả, đơn thuần so đấu cường độ thân thể cũng không có khả năng siêu việt hơn hắn. Bằng không mà nói. Hiện tại hắn trên người sẽ không chỉ là rạn nứt đơn giản như vậy. Lực lượng hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp là tồn tại dễ dàng tiếp nhận như vậy sao? Trải qua lần lột xác này về sau, hắn chân chính thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thai thành tựu thần vị. Dựa theo cái thế giới này năng lượng cấp độ, hắn tương đương với thập giai đỉnh phong, cùng phổ thông thập giai so sánh, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mỗi một loại huyết mạch lạc ấn cũng tương đương với thập giai đỉnh phong, hai loại siêu cấp huyết mạch liền có thể để cho hắn tương đương với một vị đại yêu vương. Cửu đại đường ấn lực lượng kết hợp, chính là đường tam chân chính thực lực. Huống chi, hắn còn có kiếp trước thân là thần vương kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với các loại năng lượng khắc sâu lý giải. Đợi một thời gian, hắn thông hướng hoàng giả con đường sẽ chỉ là đường bằng phẳng vô cùng tận. Đương nhiên, hiện tại mà nói, là quan trọng nhất hay là triệt để tiêu hóa lôi kiếp, dung hợp từ trong lôi kiếp đoạt được huyền thiên tông tự hành vận chuyển, huyết mạch trong cơ thể lực lượng lao nhanh mãnh liệt, bắt đầu tu bổ tự thân. Bất tử hỏa có thể dãy núi lạc ấn tách ra kim hồng sắc vần sáng. Phối hợp hỗn độn lam ngân hoàng tản ra âm dương nhị khí, đây là thủ đoạn chữa trị tốt nhất. Chương 754, trăm ngày. Tổ đình nghị hội. Bên trong nghị hội, hơn 10 vị hoàng giả tề tụ. Đi qua ngắn ngủi thương nghị, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Tổ đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rung động bên trong tổ đình toàn bộ sinh linh, cũng nên có cái thuyết pháp. Cuối cùng thống nhất thuyết pháp chính là, lấy thiên hồ đại yêu hoàng cầm đầu các vị hoàng giả muốn trợ giúp thủy tinh đại yêu hoàng lần nữa đột phá, tấn thăng tầng thứ cao hơn từ đó gia tăng thọ nguyên, kết quả thất bại. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, tổ đình phát điếu văn, tưởng niệm vị tổ đình này người chủ trì. Mạnh nhất hoàng giả. Thủy tinh đại yêu hoàng đem lực lượng cuối cùng của tự mình để lại cho tổ đình, để lại cho yêu tinh đại lục. Sự tích của nàng sẽ vĩnh viễn bị khắc ghi. Thủy tinh đại yêu hoàng chết trở thành tốt nhất giải thích, các cũng liền trở nên hợp tình hợp lý. Thủy tinh đại yêu hoàng chỗ chấp chưởng thủy tinh thành, vì biểu đạt đối với vị này hoàng giả sùng kính chi tình, tuyên bố chức thành chủ sẽ vì nàng trống chỗ trăm năm. Thủy tinh thành tất cả thu người đem toàn bộ giao cho tổ đình, một phần trong đó chuyển làm cho không có chủ thành hai vị hoàng giả một sang thánh đại yêu hoàng cùng tinh phượng đại yêu hoàng. Trình độ thành là trừ bên ngoài tổ đình, thiên vũ đế quốc đại thành đệ nhất. Tương lai do ai đến chấp chưởng, liền muốn nhìn tiếp xuống trong vòng trăm năm, vị nào hoàng giả có thể có được đủ thực lực. Người trình độ đại yêu hoàng tròn rơi, sẽ còn mang đến một loạt vấn đề, đều cần một giải quyết. Tương đối mà nói, Nhật thần đế quốc các vị thiên tinh hoàng liền không có như vậy bi thương rồi. Thủy tinh đại yêu hoàng vị này đương thời mạnh nhất hoàng giả vẫn lạc, mang ý nghĩa thiên sinh thiên dưỡng, thiên dương thiên tinh hơi thở cá thể thực lực hẳn là cái đầu tiên đương thời rồi. Dù sao, thiên hồ đại yêu hoàng không am hiểu chiến đấu, bất tử đại yêu hoàng mặc dù không sợ thiên dương thiên tinh hoàng, nhưng luận thực lực, hay là hơi kém một chút. Nguyên bản thiên vũ đế quốc thực lực tổng hợp mạnh hơn Nhật thần đế quốc một chút, theo thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, hai nước thực lực hướng tới cân bằng. Thiếu đi người mạnh nhất, đại yêu hoàng nhóm trong nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái. Có thể sự tình đã xảy ra. Với lại thủy tinh đại yêu hoàng vẫn từng vì bản thân tư lợi uy hiếp được tổ đình. Nhật thần đế quốc các vị thiên tinh hoàng đều không có nói cái gì. Các vị đại yêu hoàng còn có thể như thế nào? Cùng lúc, thiên hồ đại yêu hoàng chính thức tuyên bố, Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành gia lý thành chi chủ, nhưng cùng lúc yêu cầu nàng tại tổ đình dừng lại trăm ngày, học tập tổ đình quy tắc, truyền thừa tổ đình lý niệm, sau đó mới có thể trở về gia lý thành, chính thức tiền nhiệm. So với lúc trước phát sinh đại trạng huống, Mỹ công tử nguyên bản vô cùng chật vật báo cáo công tác không coi là cái gì. Đối với đau mất thủy tinh đại yêu hoàng thiên vũ đế quốc mà nói, hiện tại ổn định thế cục là trọng yếu nhất. Với lại, thiếu một cái hoàng giả, tiếp xuống thiên vũ đế quốc cùng Nhật thần đế quốc cạnh tranh sẽ tiến vào quyết liệt. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, để trống một cái hoàng vị, bên nào sẽ sinh ra mới hoàng giả, đây đối với hai đại chủng quần mà nói cũng là trọng yếu nhất. Mỹ công tử tại báo cáo công tác trong quá trình chỗ hiện ra các tuyệt thiên phú, không thể nghi ngờ là bị các vị đại yêu hoàng công nhận, hiện tại đã có không vị, nàng con đường thành thần đã là đường bằng phẳng. Dưới loại tình huống này, coi như thiên hồ đại yêu hoàng đối với Mỹ công tử còn có kiên kỵ. Cũng không có cách nào ngăn cản thiên vũ đế quốc đối nàng duy trì. Thiên vũ đế quốc đương nhiên hy vọng phía bên mình ra lại một vị khổng tước đại yêu hoàng. Mỹ công tử tương lai cũng tuyệt không ở đẳng cấp phượng đại yêu hoàng loại này tăng lên chật vật hoàng giả, mà là rất có thể trở thành nắm giữ 300 mét trở lên hoàng thiên trụ tồn tại, từ đó tăng cường thiên vũ đế quốc thực lực tổng hợp. Một phen thảo luận về sau, Mỹ công tử chỉ có thể lưu tại bên trong tổ đình. Bạch hổ đại yêu hoàng chủ động đưa ra, do chính mình tự mình dạy bảo nàng. Thiên hồ đại yêu không để ý tới lại đi chú ý tình huống của Mỹ công tử. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chữa trị địa ngục hoa viên, củng cố còn lại 9 khỏa hạt sen may mắn, gia tăng thiên hồ thánh sơn độ cao. Cho nên tổ đình nghị hội nghị kết thúc về sau, thiên hồ đại yêu hoàng đệ nhất trong lúc nhất thời rời đi rồi. Thiên hồ đại yêu hoàng lần này làm phiền quả thực không nhỏ, thiên hồ thánh sơn độ cao giảm xuống, địa ngục hoa viên lọc vào phá hư, đều cần thời gian giải quyết. Với lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự thân tu vi cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, đối với khí vận khống chế phương diện, ảnh hưởng phi thường lớn. Điều này cũng làm cho hắn cái này tổ đình nghị hội người chủ trì thân phận nhận lấy trình độ nhất định uy hiếp. May mắn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với xử lý tổ đình sự vụ ngày thường cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, bằng không mà nói, do ai đảm nhiệm người chủ trì, chỉ sợ còn muốn có một phen tranh chấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi ra tổ đình nghị hội. Cảm thụ được ánh nắng, vị này có thông thiên triệt địa khả năng Đại Yêu Hoàng không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, nói ra, thật không nghĩ tới, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cứ như vậy mà vẫn lạc, thật là trong lòng có sự cảm thông. Cũng không phải sao. Cùng hắn cùng đi ra khỏi tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có chút đắng chát chát địa đạo. Bây giờ còn nhớ kỹ nàng gặp ta thời điểm tư thế oai hùng đây. Ta là từ trên người nàng minh bạch chân chính Liệt Thiên hẳn là như thế nào đấy. Nàng cứ điên như thế, thật sự. Người nói, ánh mắt của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, cái nào mở miệng cười, nói, tiểu y đầu rất là muốn được. Tương lai này chúng ta bên cạnh tăng thêm một cái hoàng giả, coi như xem ngươi rồi. Thừa dịp Nhật Thần Đế Quốc bên kia không biết càn ông trời của ngươi toàn bộ tốt bao nhiêu, nắm chặt thời gian tu luyện. Lão Bạch Hổ, nếu ngươi là không được, liền văn cho ta, ta cũng có thể chỉ điểm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Không biết là kẻ nào phát ra phản đối? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói, dù sao nàng thân bên trên có nhân tộc huyết mạch nha. Tương lai nàng muốn thành hoàng, huyết mạch còn là một vấn đề đây. Hoàng giả báo cáo công tác so thành chủ báo cáo công tác càng khó, cũng không phải thực lực đạt đến liền có thể đấy. Hỗ trợ muốn thu hoạch được thiên địa tán thành, thành tựu hoàng giả, nhất định phải là huyết mạch càng thêm thuần túy yêu tộc mới được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đáy mắt bên trong qua một đạo hàn quang. Như có điều suy nghĩ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải là cần ngươi nói, bằng vào ta ngoại tôn nữ thiên phú, giải quyết vấn đề này lại dễ bất quá. Đi. Nói xong, trên người hắn sáng lên một đạo ánh sáng trắng, cuốn lên mình và Mỹ công tử hướng Bạch Hổ cung bay đi. Các vị hoàng giả nhao nhao trở về, tổ đình trận này đại loạn cũng theo đó cáo một đoạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử trở lại Bạch Hổ cung, Mỹ công tử lập tức liền có chút lo lắng nói, ông ngoại, đường. Khí tức trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bắn ra, trong nháy mắt phong bế thanh âm của nàng. Đi theo ta, sau đó lại nói. Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Mỹ công tử cũng ý thức được cái gì, vội vàng giống như sau lưng hắn, bước nhanh tiến người trong cung điện. Bạch Hổ cung đại môn đóng lại, khí tức phong tỏa không gian, đem nội bộ một cách hoàn toàn che lấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi tới thư phòng của mình bên trong. Thư phòng trang trí lấy màu đen cùng màu trắng làm chủ sắc điệu, trang nhã lộng lẫy cũng không dung tục. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bàn tay lớn vung ra, phóng thích một huyết mạch khí tức, cuốn lấy thân thể của Mỹ công tử, dùng thần thức từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần. Đạt được huyết mạch của hắn khí tức tẩm bổ, Mỹ công tử lập tức cảm giác được toàn thân noãn dung dung, có loại dễ chịu không nói ra được, tâm trí an định không ít. Không có gì di chứng. Lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, trở thành đại yêu vương rồi. Ngươi rất có thể là có lịch sử đến nay từ yêu vương tấn thăng đại yêu vương nhanh nhất ngươi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại tổ đình củng cố tu vi. Còn lịch sử của tổ đình cùng quy tắc, học cũng đơn giản, lấy sự thông minh của ngươi, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Vâng. Tâm trí của Mỹ công tử đã ổn định lại. Cung kính đáp. Chương 755, Đường Tam thức tỉnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, tiểu Mỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là chính thức gia Lý Thành chi chủ rồi. Vừa rồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lời nói ngươi cũng nghe đã đến, nếu như tương lai ngươi muốn trở thành hoàng giả, liền muốn cùng nhân loại bên kia phân rõ giới hạn. Đây là quy tắc, ngươi nhất định phải đem chính mình coi là yêu tộc, mới có thể có đến yêu tộc ủng hộ và ủng hộ. Các ngươi tại Gia Lý Thành làm nhân loại khu định cư tổ đình đã sớm biết, đây cũng là nguyên nhân mấu chốt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cực lực phản đối ngươi báo cáo công tác. Ta không biết nói các ngươi là làm được bằng cách nào, để cho nguyên bản không ủng hộ hoàng giả của ngươi cũng lựa chọn duy trì, nhưng nếu đã đi đến cái này từng cái bước, ngươi cũng phải vì tương lai của mình làm nhìn xa cân nhắc, chờ tương lai ngươi trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, hoặc là kế thừa y bát của ta, thành tựu hoàng giả về sau, ngươi lại đi trong nom nhân loại ta không ý kiến, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý cùng nhân loại quan hệ trong đó, hiểu chưa? Mỹ công tử biết Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là muốn tốt cho mình, nàng có chút gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại có thể nói. Cái kia thiên kiếp có phải hay không cùng Đường Tam có quan hệ? Hắn bây giờ tại địa phương nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước nhắc tới địa ngục hoa viên, Đường Tam ba ngày trước trời đi rồi Bạch Hổ khách sạn chẳng biết đi đâu. Mặc dù ta không biết nói hắn làm cái gì, nhưng tâm tình của ngươi nói cho ta biết, lúc trước phát sinh hết thảy hẳn là cùng hắn có quan hệ. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống, nói, ông ngoại, ta không biết nói có phải hay không cùng hắn có quan hệ, ta không thể xác định, bởi vì ta cũng không biết hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Ta chỉ biết, hắn đã từng thông qua được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khảo nghiệm. Đăng đỉnh Thủy Tinh Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, hắn đột nhiên ý thức được một việc một Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại trước khi vẫn lạc, ngoại trừ dẫn tới kinh khủng kia trời động bên ngoài, còn làm qua một việc, đó chính là tại Mỹ công tử báo cáo công tác trong đầu phí thành phiếu. Ngươi nói là, hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đạt thành thỏa thuận gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Mỹ công tử nói, hắn không nói với ta. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ủng hộ ta, giữa bọn hắn phải chăng có quan hệ gì vậy sao? Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chú ý rơi xuống, ta rất lo lắng hắn. Ta nghĩ đi tìm hắn. Nếu ngươi đi chỗ nào ta hắn? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không thể nói, nhưng chúng ta có một cái ước định địa điểm, không có ở đây tổ đình, mà tại bên ngoài tổ đình. Không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, ngươi bây giờ không thể ly khai tổ đình. Đừng nhìn Thiên Hồ gia hỏa kia đi xử lý sự tình của Thiên Hồ Thánh Sơn rồi, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ giám thị ngươi. Tại đây trong vòng trăm ngày, ngươi tuyệt không thể ly khai tổ đình. Vô luận Đường Tam có sao không, ngươi cũng không thể ly khai. Nếu như hắn không có việc gì, không phải có truyền tống trận sao? Hắn tự nhiên sẽ trở lại Bạch Hổ khách sạn. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện, ngươi bây giờ làm cái gì cũng vô dụng. Là. Mỹ công tử vội vàng nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại đã cắt đứt nàng, không có cái gì tốt thế nhưng. Đối với ngươi mà nói, an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngươi tốt không dễ dàng đi đến cái này từng cái bước, ta tuyệt không thể nhìn xem ngươi đi sai bước nhầm. Cái gì đều không cần nói, ngươi liền chân thật lưu tại nơi này. Nếu như hắn trở về Bạch Hổ khách sạn, ta sẽ cảm ứng được, cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi biết. Nhìn ông ngoại kiên trì như vậy, Mỹ công tử minh bạch, chính mình lại nói cái gì cũng vô dụng, nhưng trong nội tâm nàng là thật lo lắng. Búng ra Tu La Ma Sang để cho hắn cảm ứng. Không thể làm như thế. Vạn nhất hắn đang đứng ở không tốt trạng thái, nhận được chính mình thông tri không tiếc hết thảy tìm đến mình, bởi vậy thụ thương tổn thương làm sao bây giờ? Tốt, ngươi liền lưu tại thư phòng ta bên trong tu luyện đi. Nơi này là ta thường ngày chỗ tu luyện, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, là Bạch Hổ Thánh Sơn đầu mối chỗ. Là. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Kỳ thật, đang cùng theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến Bạch Hổ Thánh Sơn trên đường. Nàng liền tỉnh táo rất nhiều. Phân tích tình huống lúc đó, nhất là từ chính mình Tu La Ma kiếm sáng ý không có cái gì ba động đến xem Đường Tam hẳn là bình an, bằng không hắn nhất định sẽ thông qua Tu La Ma kiếm cáo tri chính mình. Với lại, chính mình cung trong đó tự hồ cùng hắn có liên hệ nào đó, nếu như hắn thật sự chết tại trong lôi kiếp, chính mình từng cái nhất định có cảm ứng. Thẳng đến trước mắt, nàng cái gì cảm ứng đều không có, hắn nhất định là an toàn. Quan tâm sẽ bị loạn, mình không thể rối loạn trận cước. Ông ngoại nói đúng, bên trong tổ đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cuối cùng một lần xuất hiện lại là vì mình báo cáo công tác mà đến. Coi như lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới điểm ấy, các vị hoàng giả không có khả năng đều không nghĩ đến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để cho mình tại tổ đình dừng lại trăm ngày, có khả năng tới có quan hệ. Mình bây giờ phải làm nhất đấy, chính là đàng hoàng lưu tại nơi này chờ hắn. Thầm nghĩ thông, Mỹ công tử cũng liền không nóng nảy rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn sắc mặt của nàng dần dần khôi phục bình thường, trên khuôn mặt cũng theo đó lộ ra một tia mỉm cười. Nói thật nói. ngay cả ta cũng ngạc nhiên các ngươi là làm được bằng cách nào. Chờ ngươi tương lai thành tựu hoàng giả, ngươi lần này báo cáo công tác nhất định sẽ trở thành trong tổ đình một đoạn truyền kỳ. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Tiếp xuống vô luận là tổ đình, hay là hai đại đế quốc, chỉ sợ đều sẽ có một chút biến động, ta cũng cần sớm làm một chút chuẩn bị. Vâng. Mỹ công tử cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Bạch hổ đại yêu hoàng quay người rời đi. Mỹ công tử đi đến màu trắng ghế salon bằng da thật ngồi xuống, cả người co quắp tại trên ghế salon. Thân thể buông lỏng, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tùy theo cuốn tới. Cái này một ngày có thể nói là nạn cái này một sinh cho tới bây giờ trôi qua đặc sắc nhất cũng là nguy hiểm nhất một ngày, tại đông đảo hoàng giả nhìn chăm chú phía dưới báo cáo công tác, lại đối mặt bên trong địa ngục hoa viên phát sinh đủ loại, chứng kiến cái thiên kiếp kinh khủng kia, cùng đệ nhất hoàng giả vẫn lạc. Đây quả thật có thể nói là trải qua một đoạn truyền kỳ. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, không thể nói ra tất cả tình hình thực tế. Trong nội tâm nàng rõ ràng, bên trong vườn hoa địa ngục phát sinh hết thảy chính là Đường Tam làm ra. Đường Tam chính là mượn nhờ độ kiếp mang đến động tĩnh giúp nàng báo cáo công tác thành công. Kế hoạch của hắn thành công, nhưng Mỹ công tử xác thực không biết trong kế hoạch của hắn còn có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vòng này. Bây giờ trở về muốn lúc trước phát sinh đủ loại, là như thế không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Ám Ma Đại Yêu Hoàng, những thứ này hẳn là ở vào đối địch vị trí hoàng giả đầu phí thành phiếu. Đều nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, thế nhưng, lần này liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cũng đã thua bởi hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Mỹ công tử không khỏi tuôn ra một mãnh liệt xúc động, muốn nhào người trong ngực của hắn. Hắn làm cho an toàn của nàng cảm giác, cũng không có bởi vì hắn không ở bên người nàng liền biến mất, mà là tại mọi thời khắc vần quanh ở bên người nàng. Loại cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Ngươi bây giờ đến tột cùng thế nào? Ngươi chừng nào thì có thể tới tìm ta? Bọn hắn lúc trước từng có ước định, sự tình kết thúc về sau, Mỹ công tử muốn về đến Hắc Long Thành bên kia truyền tống trung chuyển cùng Đường Tam gặp mặt. Đường Tam sau khi độ kiếp, sẽ tới nơi đó đợi nàng, thuận tiện củng cố cảnh giới. Hiện tại hết thảy tự hồ cũng là dựa theo kế hoạch tới, chỉ bất quá Mỹ công tử tạm thời không cách nào ly khai tổ đình. Trong đầu Mỹ công tử suy tư phát sinh hết thảy, dần dần hãm người mê man. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Khi Đường Tam từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, hắn không biết bao lâu trôi qua. Mặt ngoài thân thể cái kia một vết nứt quang văn cuối cùng cũng toàn bộ biến mất. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần cấp động yêu diệt lực lượng bị hắn tiêu hóa sạch sẽ, sáp nhập vào huyết mạch của mình tháp ấn bên trong. Huyết mạch trong cơ thể nghiên cứu ấn hoàn toàn biến thành kim sắc, cảnh giới cuối cùng là triệt để vững chắc. Thập giai đỉnh phong, dương cách trở lại cảnh giới của thần vương lại tới gần một bước. Thế nhưng, không biết vì cái gì, tại hai con ngươi hắn mở ra trong nháy mắt đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một bất an mãnh liệt.